Nàng tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần, nói, cơm được từng ngụm được ăn, lần này cũng nhưng, thiên ngoại hạo kiếp quá mức đáng sợ, tạm thời đại gia còn không có dạng này tâm lý năng lực chịu đựng. Tiểu thiếu niên liền cười đến híp cả mắt. Ôi! Xích Thủy yên lặng rời ánh mắt. Tiểu thiếu niên coi là thật không hiểu sao. Thực ra chưa hẳn, nàng luôn cảm giác có cái gì không đúng dáng vẻ. Nhưng là nàng lại không nói ra được. Nàng tự nhiên là suy nghĩ không thấu thiên đạo ý chí tâm tư. Chỉ hy vọng, hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sớm đi rời đi đi. Bộ dạng này, nàng cũng rất có áp lực, được không? Nàng chính đoán thầm, tiểu thiếu niên nhưng là cười hỏi nàng nói, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng. Xích Thủy sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, cái này là muốn cho nàng ban thưởng. Trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến rất nhiều, bao quát linh hồn của nàng bí ẩn, nàng muốn hỏi nàng kiếp trước thế giới là chân thật tồn tại. Vẫn là nói vẹn vẹn nàng ảo tưởng. Nhưng là, lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Nếu như dựa theo tu giới tiền bối lời nói tới nói, hết thể tự có định số. Xích Thủy ở cái thế giới này sinh tồn mấy ngàn năm, càng là đối với này thấm sâu trong người. Ngộ đạo càng sâu, càng có thể minh bạch, nhân quả chi đạo, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hết thể đều có mạch lạc có thể tìm ra, nàng người trong cuộc, sở dĩ thấy không rõ, đoán không ra, bất quá là bởi vì nàng đứng tại còn chưa đủ cao, thấy còn chưa đủ xa. Suy nghĩ minh bạch, nàng liền cười lắc đầu, nói, ta làm những này, không chỉ là vì độ kiếp đại lục, cũng là vì chính ta, vì lẽ đó không cần. Nàng vốn là phụ thuộc vào độ kiếp đại lục mà tồn tại, cứu nó, không phải là không cứu mình. Tiểu thiếu niên hơi có chút kinh ngạc. Theo tiểu hỏa tâm ra xúc động phẫn nộ chi ngôn, bị hắn bắt lấy cớ, thừa cơ ỷ lại vào nàng cái này bản tôn, thiên đạo ý chí thực ra minh bạch, Xích Thủy mặc dù biểu hiện tích cực, nội tâm thực ra chưa hẳn tình nguyện. Kia lại là lúc nào, tâm cảnh của nàng lại phát sinh lớn như thế chuyển biến đâu? Là tại hắn phía trước tức giận rời đi về sau. Hắn chợt lại có chút thất vọng mất mát, thân ảnh khẽ nhúc nhích, lại hóa thành lục lạc, về tới Xích Thủy búi tóc bên trên. Chính Xích Thủy cũng có chút ngơ ngác, lần này đoạn thiên ngai chuyến đi, nàng đạt được, không hề chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, mà là tại nàng bông ra sở hữu cô kỵ về sau, lại rốt cục thấy được thế giới này mặt khác. Vô cùng chân thực một mặt, cũng là nàng phía trước vô ý thức đang đối kháng với, không nguyện ý đối mặt kia một mặt. Hết ngồi đáy giếng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 145, mới mời. Xích Thủy bốn người trở lại thánh đảo. Vừa mới ra truyền tống trận, đối diện chính là một cái thịnh đại nên đón đội ngũ, mấy chục tu giả phân lập hai bên, thành đường hẻm hoang nên tư thế. Trung Anh ba người còn cho là bọn họ xông lầm cái gì nghi thức, lui về sau một bước. Xích Thủy trong lòng ngược lại là có một chút ngọn nguồn, chỉ rời mắt nhìn hướng về phía trước. Quả nhiên, rất nhanh liền có mấy vị tu giả tiến lên đây. Cầm đầu là một vị tố y nữ tử, dáng vẻ đoan trang, nàng tiến lên đây, trên mặt lại cười nói, gặp qua Ngộ Tinh tiên tử, tôn thượng biết được tiên tử trở về, đặc phái làm gấm đến đây tương thỉnh. Xích Thủy đảo qua nàng áo ở giữa gia tộc hình dáng trang sức, mấp máy môi, nói, thỉnh cầu dẫn đường. Làm gấm trên mặt dáng tươi cười càng thêm sán lạ, nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời. Xích Thủy đang muốn tiến lên. Lại nghe song phương Trung Anh ách, một tiếng, quay đầu đi, liền gặp có người tiến lên, đem ba người bọn họ ngăn cản, thái độ rất mạnh. Trung Anh có chút tức giận vô cùng. Xích Thủy liền rời về phía nhìn về phía làm gấm. Làm gấm liền giải thích nói, bởi vì tôn thượng hiện tại vị trí có chút đặc thù, ba vị tiểu hữu chỉ sợ không thể đi theo, bởi vậy làm gấm khác chuẩn bị tạm trú, tuyệt đối sẽ không mạn đái ba vị tiểu hữu. Xích Thủy nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ta ba cái đồ đệ ngày thường lô mãng đã quen, khả năng còn không quá thích ứng, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Nàng nói, cũng không đợi làm gấm đáp lại, lại quay đầu đối Trung Anh ba có người nói, các ngươi mau trở về nhận nước đảo, bế quan lĩnh hội, không thể lười biếng. Chờ ta trở về, sẽ lại làm khảo tra. Trung Anh ba người nghe vậy, lập tức không để ý tới tức giận, kéo căng ra, kiên trì cùng kêu lên đáp, vâng. Sau, ba người liền bỏ qua một bên đám người, rời đi. Xích Thủy liền quay đầu hướng làm gấm nói, chúng ta đi thôi. Làm gấm trên mặt dáng tươi cười đã thu chút, hơi có chút cứng ngắc, mời tới bên này. Thánh đảo trung tâm vòng tròn, tồn tại là giá trị tối cao nơi, đã không chỉ là tấc đất tấc vàng, đại biểu, là lớn lao quyền thế cùng địa vị. Làm thắt lưng gấm Xích Thủy trô đến, liền là ở vào thánh đảo trung tâm vòng tròn bên trong một tòa biệt viện. Nơi này vị trí cực đặc thù, tựa hồ là nhược thủy hồ nơi phát nguyên. Xích Thủy cùng nhau đi tới, sơn sơn thủy thủy, tuyệt mỹ như vẽ, trên mặt nàng ung dung thản nhiên, thực ra trong lòng cây kia dây cũng đã kéo căng. Làm gấm tại phía trước đột nhiên dừng lại, nghiêng người hướng Xích Thủy thi lễ một cái, liền lui xuống. Xích Thủy đưa mắt nhìn lên, cùng đầu trên nhìn trên lầu nam tử đối đầu ánh mắt. Cũng không thấy đối phương bất kỳ động tác gì, Xích Thủy liền đã đến trước mặt đối phương. Chúng ta gặp qua. Người kia khẳng định nói. Tự nhiên gặp rồi, ngay tại đằng rượu chiến trường Vinh Diệu lâu trước. Người này, liền là lúc ấy để nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm vệ tiên tôn. Xích Thủy tỉnh táo lại, chỉnh đốn trang phục hành lễ nói, Xích Thủy gặp qua tiên tôn. Lễ chưa đi xuống đi, bị đối phương cách không ngăn cản, kính đã lâu ngộ tình tiên tử đại danh, hôm nay có hạnh mời được tiên tử đến đây, liền chớ tại những này lễ nghi phiền phức thượng lãng tốn thời gian. Không biết tiên tôn tìm Xích Thủy đến, là vì chuyện gì? Xích Thủy không có kiên trì, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vệ tiên tôn liền triển tay háo, tay hướng phía trước theo trái vạch đến phải, liền phảng phất thánh đảo núi non trùng điệp, theo động tác của hắn, dần dần biểu hiện ra tại Xích Thủy trước mắt. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, người nghĩ ra cái gì? Xích Thủy không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ thường thường nói, phong cảnh độc đẹp. Ngươi như thích, liền đem cái này chỗ biệt viện tặng cho ngươi, được chứ? Vệ tiên tôn liền nói. Hắn nói đến tùy ý, phảng phất chính là đưa cái gì vật. Xích Thủy kinh hãi, bận điệu cự tuyệt nói, vô công bất thụ lộc, còn xin tiên tôn. Ngươi chớ vội cự tuyệt, nào đó cũng không phải là không có yêu cầu. Vệ tiên tôn nói, có lẽ là bởi vì hắn thu liễm toàn bộ khí tức nguyên nhân, Xích Thủy dù chưa lại cảm giác được nguy hiểm, tâm thần lại càng thêm đề phòng. Cái này một cái là cảm tạ ngươi xây dựng tinh võng, cho chúng ta cung cấp rất lớn tiện lợi, khác thì nghe biết ngươi tinh thông trận kỹ, đang tính pháp thượng lại độc chiếm vị trí đầu, muốn mời ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Xích Thủy hỏi, không có bởi vì đối phương tán dương mà mừng rỡ, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà vội vã đáp ứng. Vệ tiên tôn liền nói, chúng ta phát hiện một cái bí địa, muốn mời ngươi cùng nhau tiến đến. Xích Thủy mắt hơi mở, theo cái này vọng lâu bên trên, thuận nhược thủy sông uốn lượn liên miên, không chỉ có thể nhìn thấy thánh đảo đặc hữu kỳ lạ phong cảnh, càng đem cái này cái biệt viện hơn phân nửa phong mạo ôm vào trong đó. Cái này cái biệt viện giá trị, không thể đo lường. Mà đối phương vậy mà cam lòng dùng dạng này một tòa không có thể thay thế biệt viện, tới làm trao đổi, chỉ có thể nói, bọn họ phát hiện cái kia bí địa phi thường trọng yếu. Xích Thủy nội tâm đại chấn. Có thể làm cho vệ tiên tôn tự thân xuất mã bí địa, bản thân liền đại biểu cho bất phàm. Xích Thủy không thể ngoại lệ địa tâm động. Nàng không phải động lòng tham, mà là cái này dụ hoặc quá lớn. Cái gọi là bí địa, tự nhiên là cùng thế tục khác biệt, điều này đại biểu là tuyệt tích linh tài, là bí ẩn truyền thừa, là tiền bối sán lạn văn hóa, là vạch trần thế giới này không biết bí ẩn lại một cái manh mối. Là tu giả, đều sẽ tâm động. Xích Thủy thật lâu không có kích động như vậy qua, từ nàng giao ra tinh quyết bắt đầu, nàng liền đã không cần tại tài nguyên thượng lại tiêu tốn thời gian cùng tinh lực. Nhưng kỳ thật, nhìn chung nàng cuộc đời, bên ngoài lịch luyện thời gian thực ra cũng không nhiều. Đến nàng hiện nay cấp độ, chân chính có thể hấp dẫn đồ đạc của nàng, đã ít lại càng ít. Có thể nói, vệ tiên tôn cực ít vài câu, lại chính là đâm tại Xích Thủy trong tâm khảm. Xích Thủy lại mấp máy môi, nói, có thể làm cho tiên tôn không tiếc dùng ngôi biệt viện này tới làm trao đổi, chắc hẳn cái kia bí địa cũng không phổ thông đi. Tiên tôn làm sao lấy cho rằng, Xích Thủy liền có thể gánh này trách nhiệm đâu. Tiên tử chớ có tự coi nhẹ mình, nếu như liền phép tính độc tuyệt tiên tử đều bất lực, cái kia thiên hạ ở giữa, liền lại không người có thể phá. Vệ tiên tôn nói được tự nhiên. Xích Thủy liền phát hiện, vệ tiên tôn lúc nói chuyện, đôi mắt luôn luôn mơ hồ mang theo mỉm cười. Nhưng cái này tia tiêu ý chưa hề đạt đáy mắt. So sánh dưới, nàng phản lại cảm thấy tại Vinh Diệu lâu trước thấy cái kia lạnh lùng xa cách vệ tiên tôn, càng thêm chân thực. Bất kể như thế nào, vệ tiên tôn tự thân xuất mã, lại lấy ngôi biệt viện này làm lễ, đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý, thực ra Xích Thủy đồng thời không có quá nhiều cự tuyệt chỗ trống. Nàng cũng không muốn cự tuyệt. Chỉ bất quá, biệt viện thì không cần, tiên tôn nếu là thật sự có thành ý, không bằng an bài Xích Thủy, cùng bằng hữu cũ gặp mặt một lần, cũng coi như lại Xích Thủy nhiều năm tâm nguyện. Có thể. Vệ tiên tôn thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, như thế, còn xin tiên tử ở đây đợi một lát. Vệ tiên tôn rời đi. Xích Thủy luôn luôn kìm nén khí rốt cục rỡ xuống, một chút theo tại rào chắn trụ bên trên, trong lòng lúc này mới bắt đầu hốt hoảng. Vệ tiên tôn biểu hiện được rất ôn hòa, nhưng vô luận là nói chuyện hành động, vẫn là cử chỉ, đều biểu hiện được phi thường cường thế, hắn căn bản không cho phép nàng cự tuyệt. Hắn cũng không để ý nàng thấy rõ điểm này. Đây là một người hết sức đáng sợ, Xích Thủy liền đối mặt hiên viên tiên tôn, lại ước hoặc là tôn giả tuyệt bản tôn, đều không có cảm thụ như vậy. Cho tới nay, vệ tiên tôn đều phi thường điệu thấp, tinh vong thượng có rất ít nói tới hắn tin tức. Hiện tại Xích Thủy chỗ cảm thấy, có lẽ tất cả mọi người đoán sai hắn, cũng nộ phán hắn trước mắt tại tiên tộc bên trong địa vị. Chỉ bằng trước mắt ngôi biệt viện này, liền phải biết, hắn có thể tuyệt đối không gọi được cái gì biên giới người. Nho nhỏ một cái tiên tộc, nước giống như này đủ, thế lực khắp nơi xem như không hiện, nhưng ẩn nút trong bóng tối đỏ sức nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Tiên tộc còn như vậy, chớ nói chi là cả cái độ kiếp đại lục. Xích Thủy chợt thấy tâm lực lao lực quá độ. Càng là thấy rõ thế giới này, càng là có thể minh bạch, chính mình nhỏ yếu đến mức nào. Nàng nhìn mình chầm chầm nâng lên tay phải quan sát, bàn tay nho nhỏ, lại làm sao có thể nhận gánh chịu nổi thiên đạo ý chí giao phó nàng trách nhiệm, thật sự là quá để mắt nàng. Trên đầu lục lạc xúc động, lung lay hai lần, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Xích Thủy ngẩng đầu, liền gặp Tiến Vân, mang theo cùng Vân Kha, đã đi lên lầu. Nay thời gian nhanh chóng, rất rõ ràng, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Xích Thủy cùng đi ở phía trước Yến Vân hai hai tương vọng, trong lúc nhất thời đều không còn lời gì để nói. Yến Vân hai người là thân bất do kỷ, mà Xích Thủy lại làm sao tốt hơn chỗ nào. Nàng cũng có rất nhiều không thể mình, đồng thời những chuyện này, cũng không phải là nàng xin giúp đỡ người khác liền có thể giải quyết. Có một số việc, cần nàng đối mặt mình. Lần này xuất hành, các ngươi cũng muốn đi. Xích Thủy trực tiếp lướt qua Ôn Truyền Khâu, hỏi. Yến Vân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Nàng vẫn luôn là thông minh. Xích Thủy liền lại hỏi, ta ba cái đồ đệ, đều còn tốt đó chứ. Yến Vân cũng không ngoại ý muốn Xích Thủy có thể đoán được điểm này, đáp, ngươi yên tâm, đều an bài thỏa đáng. Xích Thủy liền lại lười xuống dưới, dựa vào hướng rào chắn chẳng chịt, hai tay chống tại trên đó, cười nói, ta đây coi như là bị ép buộc sao. Vẫn là có dự mưu bắt góc. Xích Thủy quay đầu hỏi Yến Vân nói, các ngươi tôn thượng còn có hay không bàn giao cái khác. Yến Vân lúng ta lung túng nói, tôn thượng cũng là bức không thể mình. Bí địa sự tình quá mức trọng đại, không dung có một chút sơ suất. Xích Thủy liền đã hiểu, như thế, ta có hứng thú hơn, đến tột cùng là dạng gì bí địa đâu. Chúng ta cũng không biết, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội này. Yến Vân nói, mặt lộ vẻ cảm kích. Bên cạnh nàng, Vân Kha ngược lại là trầm ổn có thừa, đã có mấy phần tra tư thế. Xích Thủy liền nói, trước ngươi cho ta cung cấp liên quan tới Phương Linh Chân Quân tin tức, cũng đối với ta trợ giúp quá lớn, như thế. Coi như là ta trả lại ngươi nhân tình này. Yến Vân thần sắc chính là chấn động. Nàng hiểu Xích Thủy, cho nên đương nhiên minh bạch Xích Thủy lời này hàng nghĩa. Vân Kha cũng ngẩng đầu lên, nhìn Xích Thủy một chút. Xích Thủy liền xoay người, không nhìn bọn hắn nữa, lời nên nói ta đều đã nói, xin từ biệt đi. Yến Vân khỏe miệng run một cái, quay người liền hướng dưới lầu bước đi. Lại nghe phía sau Xích Thủy chợt lại hỏi, Yến Vân, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Thúy Yên Tông, ngươi, ta, còn có Thanh Viện. Ba người chúng ta cùng một chỗ thời gian sao? Yến Vân bước chân hơi ngừng lại, đông bước nhanh hướng xuống bước đi, bước chân vội vàng mà lộn xộn. Vân Kha mấp máy môi. Xích Thủy vỗ vô bờ vai của hắn, nói, đi thôi. Vân Kha lại hỏi, Thủy Di, ta có thể biết, các ngươi lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc trước A Xích Thủy trong mắt cũng có một chút hoảng hốt, lại một lần nữa thư thái, ngươi chỉ cần biết, lúc trước, ta là đem mẫu thân ngươi coi như là người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nếu không, cũng sẽ không đem thiên giai bí cảnh danh ngạch cho nàng. Nhưng mà, thế sự trêu người. Tiến lên trên đường, mỗi người đều gặp phải vô số lựa chọn, cũng tất nhiên muốn vì lựa chọn của mình, nỗ lực cái giá tương ứng. Yến Vân là như thế, nàng lựa chọn tuân theo lòng của mình, nhưng là chung quy là chối bỏ Thúy Yên Tông cho tới nay đối nàng tài bồi, cũng cô phụ nàng đối nàng chờ mong, cũng làm cho Thanh Viện chờ thêm tiếp theo chúng, không thất vọng đến cực điểm. Xích Thủy có thể hiểu được, lại cũng không thể tha thứ. Nguyên bản các nàng có thể giống như kiểu trước đây cảnh thái bình giả tạo, nhưng bây giờ vẫn là chấm dứt tốt. Chương 146, không thể sai sót. Vân Kha đuổi kịp mẹ của hắn. Lúc này, Yến Vân cũng đã lại bình tĩnh lại. Vân Kha lại hỏi, nương, Thủy Di nói tới là thật sao? Nàng nói, nàng từng đưa ngươi coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Yến Vân thần sắc một khổ, nghĩ đến Vân Kha còn đang chờ nàng trả lời, mới nói, là thật. Vậy mẹ vì sao? Các ngươi hiện tại là quyết liệt sao? Vân Kha khó hiểu nói. Vân Kha A. Yến Vân đánh gây hắn, ngón tay lý qua hắn hơi có điểm sốc xếp sợi tóc. Ngươi chỉ cần biết, ngươi Thủy Di cũng là vì chúng ta hảo là được rồi. Cái khác, không cần nghĩ quá nhiều. Là thế này phải không? Vân Kha trong mắt còn có nghi hoặc. Yến Vân lại nói, ngươi Thủy Di à, đi được quá nhanh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mẹ ngươi đuổi không kịp, nhưng cũng không muốn kéo ngươi Thủy Di chân sau. Ngươi rõ chưa? Ngươi nói là, tôn thượng muốn đối Thủy Di bất lợi. Vân Kha trực đạo. Yến Vân vội vươn tay ngăn chặn miệng của hắn, nói, không có bóng hình sự tình, không thể nói lung tung. Ngươi Thủy Di chỉ là không hy vọng chúng ta kẹp ở bọn họ đấu pháp ở giữa, tình thế khó xử. Nương, ngươi khổ sở sao? Khổ sở a? Làm sao có thể không khó qua, tuy nói nương cùng ngươi Thủy Di quan hệ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là tốt xấu cũng có làm bận tâm, bây giờ lại không còn có cái gì nữa.

Mà nàng đi đến bây giờ, cũng có nhất định lực lượng, nàng rõ ràng tự thân giá trị, bởi vậy, cũng không có thấp thỏm lo âu tâm. Nhưng coi như như thế, cũng không thể che giấu nàng bị bắt cóc sự thật. Hết lần này tới lần khác đối phương lại lấy bí địa tương dụ, Xích Thủy đương nhiên tâm động. Bởi vậy, trước mắt liền có chút khó khăn, nguyên thần ấn ký khẽ nhúc nhích, như vậy thần cực tìm tới nơi này, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nàng lại không muốn hắn như vậy sớm tới. Mấu chốt ở chỗ, nàng muốn thế nào đem tin tức chuyển ra ngoài đâu? Dựa vào nó sao? Xích Thủy năm cái nguyên thần, nhìn kỹ cái kia nguyên thần ấn ký, ánh mắt khá là nguy hiểm. Đang muốn lấy nó khai đao, chợt thấy Vệ Tiên Tôn ánh mắt quét tới. Xích Thủy kiềm chế tâm thần, tạm thời buông tha nó, trước mắt, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, liền theo dò xét cái này rừng trúc bắt đầu. Tuy nói biết cái này rừng trúc là Vệ Tiên Tôn để nàng luyện tập, lại khảo tra nàng năng lực một loại phương thức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng bị nơi này đặc thủ, kích thích kích động tâm. Nàng nhìn chuẩn phương vị, bước đầu tiên vượt vào trong rừng. Không cần Vệ Tiên Tôn ra hiệu, đằng sau cả đám chờ lập tức đuổi theo kịp. Có một chút Xích Thủy nghĩ sai. Cái này rừng trúc là ngăn không được Vệ Tiên Tôn không sai, nhưng là, cái này rừng trúc khá là tà môn, muốn mang theo dưới trướng một đám xuyên qua rừng trúc, lại không phải chuyện dễ. Các ngươi có phải hay không biết, kia vào miệng thông hướng chỗ nào? Bận rộn bên trong, Xích Thủy dành thời gian hỏi. Nàng lại không nốc, Vệ Tiên Tôn một chuyến này, rõ ràng là chuẩn bị mà tới. Ngươi đến lúc đó liền biết. Vệ Tiên Tôn chỉ chắp tay đứng ở một bên, nhìn qua muốn cầm sạch nhàn, ngươi cùng với suy nghĩ cái này. Còn không bằng suy nghĩ một chút người sau khi mất tích, thánh đảo sẽ là phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Xích Thủy hơi ngạc nhiên nói. Nhìn nàng giống như không có chút nào tự giác, Vệ Tiên Tôn cũng không khỏi có chút im lặng. Làm thánh đảo trọng điểm giám hộ đối tượng, Vệ Tiên Tôn cảm thấy, Xích Thủy người này, sống được muốn nên có cảnh giới. Loại này mặc cho nhĩ đông nam tây bắc phong, ta từ nguy nhưng bất động tâm thái, quả nhiên là có một phong cách riêng. Tiên tử ngươi quá nhỏ xem chính ngươi. Xích Thủy xem thường. Nàng cũng không cho rằng, chính mình có trọng yếu đến gây nên thánh đảo chấn động tình trạng. Thực ra cũng là nàng nghĩ xấu, nàng còn không có theo nàng tâm tính chuyển đổi sự tình bên trong lấy lại tinh thần, còn hữu dụng trước kia tiêu chuẩn để cân nhắc hiện tại. Nàng lại không biết, trước kia, một đám dù ăn ý mặc nàng co đầu rút cổ một góc, cũng chỉ là thuận tiện giám sát. Mà bây giờ, nàng thay đổi điệu thấp tác phong làm việc, thánh đảo phương diện kia là so với ai khác đều khẩn trương, liền sợ nàng một cái không có chú ý, lại náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Lần này, nếu không phải Vệ Tiên Tôn đoạt trước một bước, tại trước truyền tống trận cướp hạ nàng, thánh đảo phương diện, đã an bài nhân thủ, chuẩn bị cùng nàng làm cái thân thiết, hữu hảo chính thức hội đàm rồi. Vệ Tiên Tôn rõ ràng đây hết thảy, cho nên mới phát giác được im lặng. Mà lúc này, Xích Thủy Dư thừa điểm này lực chú ý, cũng đã chuyển rời đến Vệ Tiên Tôn mang đến một đám tùy tùng bên trên. Bọn họ, cùng sau lưng Xích Thủy, lại so Xích Thủy còn bận rộn hơn. Xích Thủy híp híp mắt, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Nàng chỉ nghĩ đến chuyên nghiệp hai chữ. Không chút nghi ngờ, lần tiếp theo, coi như không có nàng dẫn đường, bọn họ y nguyên có thể tìm được chính xác con đường. Vệ Tiên Tôn dưới trướng, tự nhiên không nuôi người tầm thường, nhưng là hắn cái này một chi chuyên nghiệp đội ngũ, nhưng cũng không phải một sớm một chiều ở giữa có thể tạo ra. Trái lại chính nàng, cái này khác biệt cũng không chỉ là một điểm lớn. Đương nhiên, nàng cũng chính là trong lòng tưởng tượng, thật muốn nàng đi bồi dưỡng dạng này một chi đội ngũ. Đừng nói trong đó cần thời gian hao phí cùng tinh lực, vẹn vẹn nhân tuyển, liền đủ để nàng nhức đầu. Nhìn tiên tử xe nhẹ đường quen, liên phá mấy đạo huyễn trướng mà không cần tốn nhiều sức, nào đó liền biết, lần này là tìm đúng người. Vệ Tiên Tôn giống như rất hài lòng. Xích Thủy nghe vậy, các ngươi phía trước còn tìm qua người khác. Vệ Tiên Tôn liền phát hiện, sự chú ý của nàng điểm luôn luôn khác hẳn với người khác, không có, ngươi là chúng ta mời đến cái thứ nhất ngoại viện. Xích Thủy cũng không biết tin còn là không tin. Kia tiên tôn khả năng coi trọng ta, trên đời này so ta kỹ nghệ tinh thâm tiền bối có nhiều lắm, ta nhiều nhất, chỉ có thể tính làm là giã lộ. Vệ Tiên Tôn rốt cục thoải mái cười to, tiên tử được Kỳ Liên gia chính thống truyền thừa, nếu vẫn giã lộ, trên đời này sợ không ai dám xưng chính tông. Lần này đổi Xích Thủy bó tay rồi. Chẳng lẽ lại đối phương là sợ nàng không đem hết toàn lực, cho nên mới trước tán dương nàng một phen. Cái này không chỉ lại một lần nữa đánh vỡ nàng đối hắn cố hữu ấn tượng, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Lúc trước ấn tượng đầu tiên là đúng, người này, là thật nguy hiểm. Xích Thủy cảm thấy chập trùng, trên mặt không hiện, Vệ Tiên Tôn lại cho là nàng là muốn chuyên tâm ứng đối trước mắt Thúy Trúc rừng, cho nên chưa lại nhiều nói. Lúc này, bọn họ chạy tới Thúy Trúc rừng chỗ sâu. Từng chiếc Thúy Trúc cao ngất tận trời, đưa mắt đi lên, có loại thân ở rậm rạp rừng cây tức thị cảm, lại theo nhẹ nhàng chập chờn, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn. Hơi không chú ý, liền có khả năng bị nhiếp đi tâm thần. Vừa rồi có người hề vải ngã xuống đất, chính là này cố. Mà Xích Thủy càng là biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, chân chính nội hạch, so cái này muốn kinh khủng hơn nhiều, chỉ là không biết lại bởi vì nguyên nhân gì, chỉ phát huy ra trong đó hạch một hai lực lượng. Lại cũng không lấy đả thương người là chủ. Cái này ý vị sâu xa. Xích Thủy che giấu trong mắt suy nghĩ sâu xa, cái này cái biệt viện vị trí vốn là phi thường đặc thù, vệ tiên tôn có thể được đến ngôi biệt viện này, cũng phát hiện bí ẩn trong đó, cũng là cơ duyên của hắn. Nhưng cái này bí địa, rõ ràng không có quan hệ gì với hắn. Kia là ai, kiến tạo cái này bí địa? Xích Thủy một bên tìm kiếm hạng sức bên trong chứa đựng tài liệu trọng yếu, một bên xem tiên tộc từ xưa đến nay lịch sử, loại bỏ mất những cái kia rõ ràng không thể nào, chậm rãi, trong lòng liền có một chút ngọn nguồn. Thực ra chỉ cần rõ ràng thượng cổ lịch sử, kết hợp với cái này Thúy Trúc rừng chỗ đặc thù, đạt được kết luận cũng không khó khăn. Khó liền khó tại, người bình thường căn bản không thể nào biết được. Xích Thủy cũng là bởi vì có tinh võng, mới từ trong dấu vết, một chút xíu hoàn nguyên ra đại khái đi qua. Mà vệ tiên tôn đồng thời không rõ ràng điểm này, bởi vậy, hắn cũng không thể nào biết được, Xích Thủy càng thêm đối với hắn đề phòng. Chỉ vì cái này chân tướng quá mức dọa người. Nói lên thánh đảo tiên tộc, thiên hạ không ai không biết. Từ xưa đến nay hiển hách nhất, lại lần lượt xuống dốc hai đại gia tộc, Bán Thần gia tộc và Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia tộc bởi vì Bách Lý Thần Cực quật khởi, lại lần nữa đi đến trước mắt người đời. Mà Bán Thần gia tộc, lại hiếm có người có thể nói ra điểm tình huống như thế nào. Chỉ vì, Bán Thần gia tộc quá thần bí. Từ xưa đến nay, bọn họ liền chiếm cứ thánh đảo địa vị cao nhất, nhưng lại hành tung bí ẩn, hiếm khi trên thế gian hành tẩu. Liền xem như đồng dạng thân ở thánh đảo thế gia, đều thấy không rõ lắm bọn họ nền tảng. Chỉ là vẹn vẹn xem bọn hắn dòng họ, liền nhưng biết, bọn họ siêu phàm thoát tục, không có thể dung chuyển địa vị. Liên quan tới Bán Thần gia tộc hủy diệt, thì càng thêm ly kỳ. Bách Lý gia tộc chuyện năm đó cô mặc dù cũng là xảy ra bất ngờ, nhưng tốt xấu còn có thể tra được chút chấn tướng, mà Bán Thần gia tộc, nhưng là trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, sau đó cũng không cái gì mạch lạc có thể tìm ra. Toàn cả gia tộc, to như vậy một cái thế gia, tất cả mọi người biến mất. Hồn đăng toàn diệt. Lúc ấy thánh đảo thượng tầng thế nhưng là bởi vậy chấn kinh đến hồn phi phách tán, thậm chí đều quên ngay lập tức đi chia cắt bởi vì Bán Thần gia tộc hủy diệt, mà để lại to lớn tài phú cùng vật tư. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không có tra ra cái như thế về sau, sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng liên quan tới Bán Thần gia tộc, lại một mực là thánh đảo cao tầng trong lòng một cái kết liễu, ngẫu nhiên còn có từng chứng kiến Bán Thần gia tộc huy hoàng lão tiền bối nhắc qua đời miệng. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Bán Thần gia tộc đến nay cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng liền chỉ còn lại như thế một cái gia tộc danh hảo. Xích Thủy tại cảm giác bên trong đảo qua trong đó đang xét duyệt cái kia đại biểu cho Bán Thần gia tộc huy, cảm thấy cảm thán, hiện nay, còn có thể nhận ra cái này tộc huy người, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng cũng là theo đông đảo hỗn tạp tán dườm ra điện tịch văn kiện bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy. Cũng chẳng trách hồ vệ tiên tôn sẽ đối nàng lấy lôi kéo kế sách, rõ ràng là chắc chắn nàng một cái sinh ra sợi cỏ tán tu. Không thể nào biết được dạng này bí mật, nhưng lại thủ đoạn cường thế, không dung nàng cự tuyệt đồng thời, cũng thể hiện ra hắn đối cái này bí địa tình thế bắt buộc tâm. Hiện tại đến chỗ nào rồi? Vệ tiên tôn hỏi thăm tiến độ. Xích Thủy đáp, nhanh, nhìn ra được cái này bí địa cũng không phải là đối ngoại mở ra, bởi vậy thủ đoạn nhu hòa, lại nhiều chút thời gian, hẳn là có thể xuyên qua mảnh này dừng chút. Vệ tiên tôn thần sắc hơi động, lại chưa nhiều lời. Xích Thủy chủ động hỏi, không biết ta ba cái kia đồ đệ, hiện nay như thế nào? Vệ tiên tôn ánh mắt liền liếc tới, rất có áp lực. Xích Thủy mặt không đổi sắc, ánh mắt doanh doanh, tựa hồ chính là tùy ý nhấc lên. Làm nổi bật được người khác nghĩ quá nhiều. Vệ tiên tôn mặc một cái trước mắt, nếu như biến thành người khác, thay cái chẳng cảnh. Hiện nay, đại cục làm trọng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Một câu hỏi lại, thành công đem đầu mâu thay đổi về Xích Thủy. Không có lo lắng, tiên tôn hiểu lầm, ta chỉ là có chút muốn niệm tình bọn họ ba. Xích Thủy ánh mắt bay xa, một bộ sư đổ tình thâm dáng vẻ. Vệ tiên tôn trong lòng không lý do liền sinh ra một chút khí, lại không quá hảo phát tác, chỉ có thể buồn bực, liền có chút không sảng khoái. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Xích Thủy có phải là cố ý hay không. Nhưng nhìn Xích Thủy thần sắc tự nhiên dáng vẻ, hắn lại không quá xác định. Cuối cùng, hắn mấp máy môi, tự kiềm chế thân phận, lựa chọn từ bỏ đoạn mấu chốt này, gánh vác tay quay người rời đi. Xích Thủy ngầm cười trộm, xem ra vị này tiên tôn, không chỉ nghĩ đến nhiều, đồng thời tâm nhãn còn có chút nhỏ. Nàng lập tức lại nghiêm túc, một bàn tay không vô nên tiếng, nàng cái này một kêu đại sư, bây giờ đã như kiếm xiếc đi dây, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vệ tiên tôn thái độ hiện tại, cũng làm cho nàng biết, không thể trì hoãn được nữa. Nàng lập tức rút ra một sợi thần thức, thăm dò vào cái kia nội hạch bên trong, thẳng hướng kia trung tâm nhất bước đi. Trong nội tâm nàng đồng thời cảm thán, bán thần gia tộc không hổ là gần với thần nhất nói nhân tộc, cái này nội hạch, vô luận là kết cấu, vẫn là liên quan trận tiết, thần minh văn cách dùng đều là rõ ràng mà ngắn gọn, nhưng lại làm được cực hạn. Vẹn vẹn nhìn cái này Thúy Trúc rừng liền biết, phía trước, xích thủy siêu cấp cảm giác, nếu không phải vệ tiên tôn nhắc nhở, đều không thể phát giác ở trong đó môn đạo. Đây là liền nàng tay có trận chỗ gia trì, đều không thể làm được. Xem xét chính là chính tông. Cái này khiến xích thủy bắt đầu chờ mong, tiếp xuống hành trình. Chương 148, là cái vui chơi. Mở khóa nội hạch, so xích thủy trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nơi này là đối nội mở ra, dù sao theo xích thủy đối thần minh văn nắm giữ trình độ, cùng nhiều năm mài luyện được trận kỹ, dù phí đi điểm chắc trở, trên tổng thể nhưng là thuận lợi. Dương Trúc giống như phía trước, bọn họ lại một bước liền vượt đến cổng vòng trước. Vệ tiên tôn dưới trướng cả đám chờ còn đang cảm thán cái này Dương Trúc huyền bí chỗ, mà xích thủy, nhưng là ngước nhìn cái này đứng xa nhìn đã bắt mắt, gần nhìn càng hùng vĩ thẳng tắp cổng vòng, rơi vào trong trầm mặc. Thân ở cổng vòng trước, càng có thể cảm nhận được uy nghiêm rộng rãi tư thế, giống như một cái đức cao vọng trọng, chịu đám người kính ngưỡng lao tiền bối, đứng tại chỗ cao nhìn xuống bọn họ. Xích thủy thậm chí cũng không kịp chú ý tới cổng vòm thượng dày đặc bí văn tự phủ, nàng có thể cảm giác được, loại cảm giác này không mang một chút tác ý, thậm chí ẩn ẩn còn có chút thân thiết. Thân thiết. Xích thủy kém chút cho là mình cảm giác biết sai rồi, trừng mắt nhìn. Lúc này, sau lưng phần lớn người cũng đều theo Dừng Trúc chuyển qua ủi trên cửa. Chỉ là, ánh mắt của bọn hắn lớn dừng lại thêm tại cổng vòm vẻ ngoài tạo hình bên trên, nhưng lại không có quá nhiều cảm thụ. Xích thủy không khỏi liền nhìn vệ tiên tôn một chút. Vệ tiên tôn trên mặt nhìn không ra cái gì chấn động, ngược lại là đối xích thủy ánh mắt có phát giác, thoáng qua hướng nàng nhìn lại. Chúng ta vào trong. Xích thủy trưng cầu nói. Vệ tiên tôn phi thường thận trọng gật đầu. Xích thủy. Từ lần trước xích thủy nho nhỏ thăm dò sau, vệ tiên tôn liền khôi phục dị vãng lạnh lùng xa cách thái độ, phảng phất dạng này liền có thể đem lúc trước tơ ngột ngạt xóa đi đồng dạng. Xích thủy không biết đoạn mấu chốt này, chỉ cảm thấy vị này tiên tôn coi là thật giỏi thay đổi. May mắn tiến vào cổng vòng sau. Trước mắt lại đổi một cái thiên địa, xích thủy không cần lại trực diện dạng này rất có áp lực tiên tôn. Đây là cái gì? Trước mắt, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trong suốt hình đa giác hình cầu. Hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau, tựa hồ, giữa lẫn nhau lại ẩn ẩn có chỗ liên hệ. Chỉ là, loại cảm giác này quá cẩn thận hơi, tế sát hạ ngược lại không hiện. Những này hình cầu đại như núi, nhỏ nhất cần điều động toàn bộ cảm giác lực mới có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó, cái này từ các loại hình đa giác hình cầu tạo thành không gian, có khác một loại kỳ dị quái đản không khí, để xích thủy không tự chủ được liền liên tưởng đến. Xếp gỗ. Nơi này, là cái sân chơi. Không trách xích thủy kinh ngạc, mà là như thế có đồng hứng thú không gian, ở kiếp trước dĩ nhiên không có gì hiếm lạ, nhưng ở cái thế giới này, nhưng là hiếm thấy trên đời. Nàng nhẹ nhàng đẩy, trước mắt một cái ước chừng bóng đá lớn nhỏ hình cầu liền nhẹ nhàng bay xa. Coi là thật cũng ôn hòa cầu sắp xỉ. Chứ bọn chúng mặt ngoài không phải hình tròn. Sân chơi. Vệ tiên tôn nhai nhai nhấm nuốt hạ cái từ này, cũng là chuẩn xác, nơi này đúng là một cái vui chơi. Ngay tại xích thủy nghĩ thầm quả nhiên thời điểm, vệ tiên tôn lại nói, vì lẽ đó, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Xích thủy mở to mắt. Làm sao lại giao cho nàng? Tin tưởng lấy tiên tử đang tính pháp thượng thiên phú, sẽ không để cho nào đó thất vọng. Vệ tiên tôn nói đến có loại không cho cự tuyệt ý vị. Xích thủy nghẹn họng nhìn chân chối. Kia. Vậy các ngươi đâu? Nàng ánh mắt đảo qua sau lưng cả đám trở. Phía trước tốt xấu còn cùng nàng chung cùng tiến lùi, cái này chuyển biến có phải là cũng quá nhanh một chút. Bọn họ không quá thích hợp cái trò chơi này. Vệ tiên tôn nói, nhưng cái trò chơi này có thể thông qua hợp tác hoàn thành, bởi vậy, ngươi có cần, chi bằng phân phó bọn họ. Xích thủy rất muốn hỏi lại hắn, chẳng lẽ nàng liền thích hợp? Tốt xấu kiềm chế xuống dưới. Nói thật, đây là đem toàn bộ áp lực tái giá cho nàng rồi. Xích thủy nhất thời không nói ra được là cái gì cảm thụ, luôn có loại khó mà diễn tả bằng lời buồn cười cảm giác. Ta được xem trước một chút. Nàng hít sâu một cái nói. Vệ tiên tôn một mặt để nàng tùy ý biểu lộ. Có cái gì nhắc nhở? Xích thủy vẫn dãy rủa lấy hỏi, nội tâm cũng có chút sụp đổ. Có trời mới biết, cái này căn bản liền không thể nào bắt đầu a. Mục tiêu là cái gì? Căn cứ phương thức gì? Có cái gì quy tắc? Hoàn toàn không biết được không? Không có. Vệ tiên tôn không phải không nhìn thấy xích thủy chờ đợi ánh mắt, nhưng mà, không có chính là không có. Xích thủy trầm mặc. Trong nội tâm nàng kém chút liền cho Vệ Tiên Tôn dán lên một cái hỏi gì cũng không biết nhãn hiệu, cân nhắc đến thực lực sai biệt, nhịn xuống. Bây giờ, rõ ràng ở trên người hắn tuân hỏi không ra tin tức gì, Xích Thủy rất nhanh liền chuyển di lực chú ý, đến cái này sân chơi bên trên. Vệ Tiên Tôn nói không sai, đây thật ra là một cái cần hợp tác vui chơi, đừng nhìn vừa rồi cái kia bóng đá đại hình cầu nàng nhẹ nhàng liền đẩy ra, nhưng là đưa nàng sử dụng lực đạo, cùng nơi xa như núi thật lớn hình cầu so sánh, nhưng là không thành tỷ lệ. Cái này mang ý nghĩa, khá lớn những cái kia hình cầu, nàng một người mang không nổi. Nơi xa, Vân Kha cũng đang thử xê dịch một cái ước chừng có sân bóng lớn như vậy hình cầu, nhìn hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ để một chút lắc lư, cảm giác rất cật lực bộ dáng. Mà Yến Vân chỉ ở bên cạnh nhìn xem, tuyệt không động thủ. Xích Thủy thu tầm mắt lại, nàng phía trước liền đã biết, Vệ Tiên Tôn cuối cùng là đem mẹ con bọn hắn dẫn vào, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đây là ngàn năm một thở đại kỳ ngộ. Nhưng trước mắt, chỗ nào lại có một chút giống như là kỳ ngộ dáng vẻ. Xích Thủy mơ hồ liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được như thế về sau, chỉ đem tâm tư đặt ở giải quyết vấn đề bên trên. Coi như đây là cái sân chơi, là cái vui chơi, kia luôn có quy tắc đi. Coi như quy tắc không chừng, kia tổng cũng có thông quan thiết lập đi. Nếu không tạo dựng cái này sân chơi ý nghĩa ở đâu? Nếu như nói, đây là một loại khác loại khảo nghiệm. Như vậy, phải làm như thế nào mới có thể thông quan đâu? Cái này nhất định phải cân nhắc đến tạo dựng cái này sân chơi người, bán thần gia tộc, đồng thời cái này sân chơi cũng không phải là đối ngoại mở ra, đó chính là để dùng cho gia tộc đệ tử dùng. Như vậy, làm bán thần gia tộc tiền bối, bọn họ tại cho hậu bối tạo dựng cái này sân chơi lúc, sẽ suy nghĩ cái gì? Bọn họ lại muốn đạt thành, dạng gì mục đích? Xích Thủy trong đầu đột nhiên thông suốt. Có lẽ căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, đem chính mình thay vào thành bán thần gia tộc hậu bối, như vậy ở đây, nàng cần làm. Đại khái liền là chân chính vui đùa, cùng đang vui đùa bên trong, tìm kiếm không biết niềm vui thú. Giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, Xích Thủy cái kia cao hứng, tinh nhãn đều loe ánh sáng, trong chớp mắt, đã là hướng một cái hình cầu thượng nhảy tới. Tại từng cái hình cầu trong lúc đó trằn trọc nhảy vọt, nàng rốt cuộc tìm được một chút tuổi thơ niềm vui thú, trên mặt không tự giác liền mang ra tơ cười tới. Vệ Tiên Tôn dưới trướng cả đám chờ thấy đều có chút ngộng. Đây là bọn họ theo chưa từng thấy qua ngộ tinh tiên tử. Cho tới nay, nàng biểu hiện ra, đều là ổn trọng, ôn hòa, lạnh nhạt một mặt, lại chưa từng gặp qua nàng dạng này tràn đầy đồng hứng thú bộ dáng. Mấy phần ngây thơ, ánh mắt thuần túy, phảng phất như thật về tới tuổi thơ. Một đám tất cả đều bội phục sát đất. Cũng chớ xem thường điểm này. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thực ra cũng là thực lực bản thân một loại thể hiện, ngươi cho rằng tầm cảnh là muốn chuyển đổi liền có thể chuyển đổi sao. Chỉ ít. Tại bọn họ những này đều cần dựa vào bấm ngón tay mới có thể tính ra bản thân đến tuột cùng sống bao nhiêu năm lão cổ đồng tới nói, tuổi thơ. Kia là sớm hảo nhiều năm trước, liền bị bọn họ bỏ qua mất đồ vật. Vì lẽ đó, theo bọn hắn nghĩ, nơi này, chính là một đống to to nhỏ nhỏ hình cầu, coi như hình cầu hai cái tướng mạo sở, sẽ lẫn nhau hấp dẫn, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Trông chơi sao? Niềm vui thú ở đâu? Vệ Tiên Tôn ngược lại là ánh mắt chớp lên, không có ai biết. Hắn đang suy nghĩ gì, chỉ trong mơ hồ, tựa hồ lại có vẻ mong đợi vẻ mặt. Bởi vì bọn hắn cách xa nhau khá xa. Xích Thủy tự nhiên không có phát giác được đại gia dị thường, nàng lúc này thế nhưng là toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào ở trong đó. Muốn chơi, đương nhiên là muốn hết sức chuyên chú chơi. Cũng chỉ có coi là thật như thế, nàng mới phát hiện, những này hình cầu cũng không như mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, đừng thấy bọn nó là trong suốt, nhưng ở cảm giác bên trong, bọn chúng lại sẽ theo thời gian biến hóa. Mà bày biện ra khác biệt màu sắc. Mặc dù loại này màu sắc, nhặt được gần như không thể phát giác. Đồng thời, nàng trong mơ hồ, luôn cảm thấy những này hình cầu hình thái, cũng không phải chính là cố định không đổi. Loại cảm giác này rất trừu tượng, cũng rất huyền diệu. Nếu như nhất định phải hình dung, như vậy loại cảm giác này, liền cùng nàng lúc trước mới quen thần minh văn thời điểm, có chút tương tự. Thần minh văn chính là như thế, một cái văn tự bị viết ra, theo lý hình thái chính là cố định, nhưng ở cảm giác bên trong, nó nhưng lại là biến hóa, đồng thời mỗi loại biến hóa phía dưới, đại biểu hàm nghĩa đều không giống nhau. Ước chừng liền cùng tiếng Anh từ căn, phụ tố một cái đạo lý, lại phức tạp quá nhiều. Dạng này một liên tưởng, Xích Thủy nhìn xem chung quanh thành tuyệt đối kế lớn nhỏ hình cầu, phảng phất bọn chúng mỗi một cái đều có vô cùng biến hóa, lại đều cụ hiện ra hai cái sừng ác ma đến, lại lộ ra tà ác dáng tươi cười nhìn về phía nàng. Nháy mắt mồ hôi lạnh liền đi ra. Của ta cái thần. Ngươi xác định đây là vui đùa. Mà không phải một trận trang trọng nghiêm túc khảo thí. Nàng sớm nên nghĩ tới, làm bán thần con em của gia tộc, điểm xuất phát lại như thế nào sẽ thấp. Yêu cầu lại như thế nào không nghiêm ngặt.

tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư. Vệ Tiên Tôn liền nghĩ đến từng gặp phàm nhân cày ruộng, ước chừng chính là chuyện như vậy đi. Liền gặp kia vô số từ chỉ riêng chi pháp tắc ngưng tụ mà thành ô lưới, giăng khắp nơi, quy tích không đồng nhất, giống như cày ruộng, đem hắn vị trí mảnh không gian này lần qua lộn lại cày không dưới mấy vạn lần. Cái này còn chỉ là không đủ một hơi số lượng. Vệ Tiên Tôn ở trong đó du tẩu nếu như đất bằng, một hơi trong lúc đó thân ảnh thoáng hiện mấy vạn thứ, cũng không thấy hắn thở hổn hển khẩn trương. Nếu quả thật muốn nói, hắn chỉ là có chút biệt khuất. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, đưa tay ở giữa liền đem xích thủy vung mạnh lật tình cảnh không hợp, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được, chính mình bị quản chế, lâm vào bị động. Chỉ cần thân là tu giả, tin tưởng không có người không rõ ràng, điều này có ý vị gì. Bị động, mang ý nghĩa bị đánh. Hắn đương nhiên không muốn lâm vào cục diện như vậy, không nhìn phía dưới một đám biểu lộ, hắn đều biết, hắn nếu như không thể phản kích, vậy hắn toàn bộ thanh danh cùng mặt mũi đều phải nện ở chỗ này. Hắn giơ cao tay, đang chuẩn bị phản kích, không muốn đúng lúc này, lại là một làn sóng so trước đó càng mãnh liệt hơn ánh sáng chấn động ra tới. Lần này, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt. Chương 151, ý không tại rượu. Là ánh sáng. Không ai có thể thoát đi. Giây lát ở giữa liền bị bao phủ. Giờ khác này thời gian tựa như đình chỉ. Vệ Tiên Tôn kinh ngạc còn đến không kịp biến hóa ánh mắt, phía dưới một đám hoảng sợ bên trong mang theo vẻ mặt mờ mịt, cùng từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu, lại vào lúc này rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc, bách lý thần cực hình chiếu. Xích thủy tâm như chỉ thủy. Con mắt của nàng tựa như tại nhìn hết thảy trước mắt, lại tựa như không có, chỉ ánh mắt thanh lanh sáng long lanh, phảng phất không có gì. Thời gian rốt cục bắt đầu lưu động. Quái vật khổng lồ chỗ buộc phát ra quang mang, trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người thôn phệ. Mọi người không kịp chống cự, thậm chí liền lòng kháng cự đều sinh không nổi, bọn họ tại mất đi ý thức trước, chỉ tới kịp nhìn về phía xích thủy. Nhìn về phía cái này đột nhiên trong lúc đó nổi lên người. Tựa hồ cũng thẳng đến lúc này, đối đầu xích thủy không hề bận tâm hai mắt, bọn họ mới ý thức tới, này chỗ nào là một cái ốm yếu không nơi nương tựa hạ giới nữ tu. Lại chỗ nào là bọn họ có thể nắm loay hoay người. Cái này lại chỗ nào là tới khảo nghiệm. Cái này miễn cưỡng chính là đến đưa mạng A. Tuy nói trên đường đi bọn họ đều đang nghiên cứu bình chắc xích thủy nói chuyện hành động cùng thực lực, tự nhận đối nàng cũng có mấy phần hiểu rõ, lại cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tại cái này sinh tử thời khắc sống còn, bọn họ không tự chủ được liền đều hối hận. Quả nhiên, trong thiên hạ, nhất không thể chê ợ, chính là nữ nhân. Nhất là những cái kia sờ soạng lần mò, tại các loại hoàn cảnh bên trong lịch luyện, đồng thời nở mày nở mặt nữ nhân. Trước lúc này, ai sẽ nghĩ tới xích thủy chủ động cùng Vệ Tiên Tôn giao thủ mục đích, đồng thời không phải là vì muốn xuất khí, mà là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người dồn vào chỗ chết. Sợ rằng không ai dám tin đi. Liên chính bọn hắn, nếu không phải thân lâm kỳ cảnh, cũng là sẽ không tin tưởng. Chỉ là bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng. Ánh sáng cực hạn, thông hướng, vậy mà thật sự là hắc ám. Nhìn thấy tất cả mọi người lâm vào đen trong bóng tối, xích thủy thu lại lông mày trong mắt, lâm vào trong suy tư. Bách lý thần cực hình chiếu chợt đến nàng bên cạnh, ngón tay xẹt qua xích thủy khuôn mặt, ngươi tại mê mang cái gì? Xích thủy nói, đây không phải lực lượng của ta. Điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, nhưng là ngay tại vừa rồi. Nàng coi là thật tựa như là nắm trong tay tất cả mọi người sinh tử thần minh đồng dạng, phảng phất chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết, mà không cần tốn nhiều sức. Loại kia áp đảo toàn bộ sinh linh bên trên, đến từ tự thân huyết mạch trình độ, vô cùng ưu việt cảm giác tự hào, lại khuấy động ra vô biên khoái cảm, phảng phất như muốn ngập đầu, như muốn đưa nàng vào phủ. Bách lý thần cực liền nói, đúng vậy, nhưng ngươi có thể sử dụng nó chính là của ngươi. Không, nó không phải. Xích thủy vô ý thức lắc đầu nói. Không phải cái gì. Bách lý thần cực hướng dẫn nói. Không là của ta. Xích thủy lại nói, tựa hồ theo dạng này đối thoại, ý thức của nàng rốt cục bắt đầu thức tỉnh, nắm giữ quyền chủ động. Nàng tựa như đột nhiên bị giật nảy mình, hai mắt tứ phương, đã kinh lại sợ, vừa rồi, xảy ra chuyện gì. Bách lý thần cực trầm mặc một chút, mới chi tiết nói, ngươi vừa rồi, kém chút đem bọn hắn đều diệt sát. Đều. Xích thủy nháy mắt liền chuyển qua Vệ Tiên Tôn phương hướng. Nhìn thấy đã mất đi ý thức, không khỏi hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Đúng, cái này sao có thể? Bách lý thần cực trầm thấp cười ra tiếng, cũng tựa hồ muốn nói trò cười. Nhưng mà, trước mắt rõ ràng bày biện, chẳng lẽ cũng không phải là sự thật sao? Xích thủy lập tức liền luôn cuống, đừng nói nàng phía trước coi như biết được là bị chơi xỏ, cũng còn chưa tới nộ khí trùng thiên trình độ, tự nhiên cũng không có khả năng mất lý trí đến không để ý tới bất luận cái gì hậu quả, đem những người này toàn diện diệt sát đi. Nhưng nếu nói nàng là bị người khác khống chế rồi, cũng không có khả năng. Không nói đến nàng bản thân đối với linh hồn coi trọng, cùng đề phòng, tin tưởng trong thiên hạ, không ai có thể tại khống chế nàng về sau, còn có thể không tại linh hồn nàng bên trong lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ý thức được điểm ấy về sau, nàng lại bình tĩnh lại, chỉ trên mặt biểu lộ phức tạp vạn phần. Cái này chỉ có thể nói rõ, tâm cảnh của nàng, vẫn có tì vết. Cái này sân chơi, quái vật khổng lồ này giao phó cho sự cường đại của nàng lực lượng, để nàng như là giơ lên cự kiếm trẻ nhỏ đồng dạng, căn bản cũng không biết, làm nàng một kiếm này vung xuống sau, sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình, lại sẽ tạo thành bao nhiêu khó mà vãn hồi kết quả. Vì lẽ đó sự tình chuyện đương nhiên phát sinh. Kia, hiện tại muốn sao? Làm sao bây giờ? Xích thủy ngập ngừng hạ, tựa như là một cái sông di thiên đại họa hải tử, chân tay luống cuống. Không có việc gì, ngươi tại mấu chốt cuối cùng thời khắc lại thu tay lại. Đây cũng là Bách Lý Thần sắc mặt bình tĩnh nguyên nhân, nếu không phải nàng thu hồi hào quang bên trong mang theo lực lượng, những người này lại đâu chỉ là bất tỉnh đi. Dạng này thật sự là quá tốt. Biết sự tình đồng thời không có hỏng bét đến tình trạng không thể vãn hồi, tâm tình của nàng lại chậm rãi bình phục lại. Một lần nữa lại nhớ lại một lần chuyện đã xảy ra, Xích Thủy lại tiếp tục đem ánh mắt tập trung đến mất đi ý thức vệ tiên tôn trên thân. Nàng rời đi quái vật khổng lồ, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến vệ tiên tôn bên cạnh. Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận đánh giá vị này đồng dạng thanh danh hiền hách, cũng đồng dạng xuất quỷ nhập thần tiên tôn, thực sự rất khó giống nhau, cao cao tại thượng hắn, tại sao khăng khăng muốn tới trôi nàng trận này vũng nước đủ. Nàng muốn không ra bất kỳ lý do, có thể tới giải thích hành vi của hắn. Nhưng nhìn hắn mất đi ý thức lúc không có chút nào phòng bị bộ dáng, trừ mặt mày anh tuấn tuấn lắng chút, thực sự cũng nhìn không ra đến cỡ nào hiểm ác dụng tâm. Cũng không biết là ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú, còn là bởi vì cái khác, Bách Lý Thần cực hình chiếu dây lát đống nhiên đến, một cước liền hướng vệ tiên tôn đá vào. Xích Thủy còn đến không kịp ngăn cản. Đã thấy vệ tiên tôn một cái như Lý Ngư đã đỉnh, nhảy lên một cái, không chỉ nhẹ nhõm tránh đi Bách Lý Thần cực một cước kia, cũng thành công cùng Xích Thủy kéo dài khoảng cách. Xích Thủy! Nô! Nàng cảm thấy lúc này nàng cần thiết nói chút gì, nhưng lại không lời nào để nói. Vệ tiên tôn lại phảng phất như không có chút nào khúc mắc ngang Bách Lý Thần cực một chút, dẫn đầu lên tiếng chỉ trích nói, liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Bách Lý Thần cực liền lông mày cũng không có động một chút, lạnh lùng trả lời, ngươi còn có mặt mũi. Vệ tiên tôn mặt liền mắt trần có thể thấy bóp méo một cái trước mắt, hắn đem ánh mắt chuyển qua Xích Thủy trên thân, không thể không thừa nhận, là hắn mắt vụ về. Một cái có thể khống chế vượt xa quá nàng thực lực vạn lần có thừa lực lượng, còn có thể thời khắc sống còn kịp thời tỉnh ngộ, đồng thời rút về sở hữu nữ nhân, thấy thế nào, đều khó có khả năng là phổ thông hạng người. Đương nhiên, nộ tinh tiên tử cũng không phổ thông. Nhưng hắn nói tới không phổ thông, là nhằm vào nàng thực lực trình độ. Hắn hiện tại rốt cục có chút lý giải, Bách Lý Thần cực người này, tại sao phải đưa nàng hộ đến chặt như vậy? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Không phải tất cả mọi người có thể may mắn như vậy, có thể tìm tới nhưng cùng xứng đôi sánh vai người. Nghĩ như vậy đến, hắn đều có chút ghen ghét. Ngươi người này, thật sự là quá không thú vị. Vệ tiên tôn trên mặt ghét bỏ, quay đầu lại nói với Xích Thủy, tiên tử không bằng từ bỏ hắn, lại tìm cái tốt hơn. Thì như, ta. Hắn tự nhận so với Bách Lý Thần cực người này, thú vị nhiều. Nhưng mà, Xích Thủy cũng không vì đó mà thay đổi, nếu như nói cứng, nàng chỉ là có loại người thiết lập lại lần nữa bị đẩy ngã buồn cười cảm giác. Nàng kéo ra khỏe miệng, tiên tôn có phải là cần thiết trước giải thích một chút? Cái gì? Vệ tiên tôn giống như khó hiểu nói, trực tiếp lướt qua Bách Lý Thần cực đột nhiên nheo lại ánh mắt. Thì như, tiên tôn vì sao là chân thân ra trận? Xích Thủy chậm rãi nói, ngón tay vô ý thức giật giật, nơi xa, quái vật khổng lồ cũng theo đó hoạt động hạ. Uy hiếp. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Vệ tiên tôn không phải lần đầu tiên cảm nhận được cảnh tượng như vậy, vẫn có mấy phần ngốc trệ, chỗ chết người nhất chính là, Xích Thủy vấn đề, vừa vặn đâm tại một cái điểm mấu chốt bên trên. Hắn ánh mắt liền lóe hạ, cảm thán nói, tiên tử thật sự là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Cái này tỷ như dùng, hắn đều muốn kém chút cho nàng vỗ tay bảo hay rồi. Hắn cũng may mắn lần này mình là chân thân ra trận, nếu không phía trước kia một chút, phân thân của hắn còn thật không dám khẳng định liền có thể từ đó đào thoát. Tiên tôn đây là tại nhìn trái phải mà nói nó sao? Xích Thủy hỏi. Vệ tiên tôn. Hắn nhìn xem đối diện lạnh lẽo nhạt, luôn luôn bạch hai người, đang suy nghĩ cái gì hắn có phải hay không nên quay người rời đi rồi. Hắn do dự một cái chớp mắt, lại từ đầu đến cuối hạ không chừng quyết tâm. Bách Lý Thần cực liền nở một nụ cười, mà Xích Thủy ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng nghi hoặc càng sâu. Vệ tiên tôn bất đắc dĩ, chúng ta nhất định phải tại thời khắc đặc thù này, thảo luận dạng này không quan hệ sự tình khẩn yếu sao. Ta cảm thấy rất cần thiết. Xích Thủy một khuôn mặt nhỏ nói.

ánh mắt sau lưng xích thủy con kia tuyệt không cùng sân chơi cùng một chỗ biến mất quái vật khổng lồ trên thân đảo qua, do dự một cái chớp mắt sau dường như từ bỏ, chỉ nhìn chuẩn bên trong vị trí cao nhất tòa kia phù đảo, hóa thành một vòng lưu quang, bay qua mà đi. Xích thủy mặt nháy mắt liền kéo xuống, nhịn không được liền muốn đuổi đem lên đi. Bách Lý Thần Cực lại kéo nàng lại cổ tay, ngươi muốn làm gì? Đi ngăn cản hắn. Xích thủy vội la lên, hắn khẳng định còn có chuyện lén gạt đi chúng ta. Nàng la thật gấp, thậm chí đều không rảnh đi nghĩ, rõ ràng nàng đều đã bỏ đi, vì cái gì cái này bí địa lại đột nhiên tự mình mở ra rồi. Ngươi muốn như thế nào? Không thể để cho hắn đạt được. Xích thủy liền nói ngay. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì đây là Viêm sư thúc. Nàng đột nhiên dừng lại, hoắc nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ta không biết. Bách Lý Thần Cực nói. Xích thủy lập tức nghẹn lời. Nàng nỗi lòng bốc lên, cháy bỏng vô cùng, nhưng cũng biết, việc này không có quan hệ gì với Bách Lý Thần Cực, nàng không nên đem tâm tình tiêu cực phát tiết đến trên người hắn. Thật có lỗi. Không sao. Bách Lý Thần Cực giọng nói lạnh nhạt. Xích thủy trộm liếc hắn một cái, cũng không biết nên theo giải thích thế nào. Đi thôi. Bách Lý Thần Cực chủ động nói. Đi chỗ nào? Xích thủy thuận bậc thang hạ. Ngươi không phải muốn đi ngăn cản hắn sao? Kêu mau đi đi. Chậm coi như không còn kịp rồi. Bách Lý Thần Cực không mặn không nhạt nói. Thật sao? Xích thủy đâu còn có thể không rõ, ngươi tức giận. Không có. Xích thủy. Ước chừng đây chính là con vịt chết mạnh miệng. Hai người hướng vệ tiên tôn biến mất phương hướng đuổi theo. Xích thủy chủ động giải thích nói, nếu như ta suy đoán không sai, cùng cái này bí địa có liên quan, là Viêm sư thúc, hắn tại ta, nói là ân cùng tái tạo cũng không đủ, vì lẽ đó, ta không thể lấy mắt nhìn vệ tiên tôn hủy nơi này. Ừm, ta minh bạch. Xích thủy liền từ nghèo. Nàng lúc này, còn nghĩ không ra trong đó chỗ mấu chốt. Bách Lý Thần Cực nhưng là cảm thấy lại đang thở dài, đại đạo khắp lại dài, xích thủy cũng như thế. Người có hay không nghĩ tới, ngươi đuổi kịp hắn về sau, phải làm như thế nào? Ngươi coi là thật có thể ngăn cản hắn sao? Xích thủy há hốc mồm, nàng cũng đáp không được, dù sao nàng chính là cảm thấy không nên để vệ tiên tôn đạt được. Đúng rồi, những người khác đâu? Xích thủy ngược lại nói. Không trách nàng sơ ý, thực là vừa rồi quá vội vàng, cho nên không để ý đến cái khác. Lúc này, nàng mới phát hiện phía trước còn hôn mê cả đám chờ đã không biết tung tích. Bách Lý Thần Cực nói, hẳn là cũng tại trong cái không gian này. Cái không gian này. Xích thủy bỗng ngừng chân, mặt mũi tràn đầy do dự mà hỏi thăm, nơi này, sẽ không cũng là một cái ảo cảnh đi. Nói thật, nàng đều có chút sợ. Là một tự ý dùng huyễn thuật tu giả, nói như vậy mặc dù có chút buồn cười, nhưng là vừa rồi cái kia sân chơi vỡ vụn bay tán loạn hình tượng, thực sự là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Chủ yếu nhất là bởi vì trước lúc này, không có người ý thức được, kia là một cái ảo cảnh. Nếu như là huyễn cảnh, lại như thế nào có thể tạo dựng ra dạng này chân thực? Pháp tác kiện toàn không gian. Thậm chí trong đó còn có thể tạo ra được như quái vật khổng lồ này đồng dạng đại sát khí. Xích thủy nhìn xem theo sát ở sau lưng nàng, mặc nàng thúc đẩy quái vật khổng lồ, cảm thấy cũng có chút mờ mịt. Chỉ là điểm này, không chỉ tinh võng bên trong thế giới thứ ba làm không được, tử hành linh ma đồ đẳng bản vực cũng làm không được, mà cái này cái ảo cảnh thế mà làm được. Tựa hồ, kiến thức càng nhiều, theo kỹ năng tăng lên, tại chân thực cùng huyễn cảnh ở giữa cách ngăn, ngược lại tại thay đổi mỏng. Như vậy, trước mắt tòa này to lớn hùng vĩ, xa so với thánh đảo còn muốn khổng lồ phù đảo khu kiến trúc, bao quát cái không gian này, có phải là cũng là huyễn cảnh. Lại hướng sâu bên trong tưởng tượng, như độ kiếp đại lục như vậy, vốn cũng là từ thượng vị tu giả kiến tạo mà thành, phải chăng cũng có thể là một cái ảo cảnh. Lại tiến một tầng. Xích thủy bỗng nhiên dừng lại suy nghĩ, trên trán đều kém chút kinh ra một thân mồ hôi tới. Không thể lại nghĩ sâu, nghĩ tiếp nữa, thế giới quan của nàng lại muốn sụp đổ. Thế giới quan sụp đổ không có việc gì, mấu chốt ở chỗ gánh chịu nàng nói thế giới này không thể sụp đổ, nếu không nàng còn tu cái gì. Bách Lý Thần Cực ở một bên, đưa nàng sở hữu phản ứng đều nhìn ở trong mắt, không có nhắc nhở, nhưng cũng không có thúc giục. Hắn phát hiện Xích Thủy một cái ưu điểm. Có lẽ là bởi vì độc thân đã quen, nàng muốn làm am hiểu tại điều tiết tâm tình của mình, căn bản là không cần hắn nhúng tay, nhiều làm cái gì. Thật là khiến người ta tức đau lòng với bất đắc dĩ. Bách Lý Thần Cực cảm thấy cười khổ không thôi, trên mặt nhưng là không hiện. Xích Thủy Phục ngẩng đầu lên, cũng có loại nghĩ mà sợ kinh dị cảm giác. Vừa rồi đó là cái gì? Tâm ma của ngươi. Bách Lý Thần Cực đáp. Xích Thủy tựa như là bị định trụ, mấy tức sau mới lẩm bẩm nói, ta coi là, ta về mặt tâm cảnh rèn luyện đã đạt đến hóa cảnh. Nàng nói đến một nửa lại nói không được nữa. Mới kêu một cái chớp mắt, coi là thật tựa như là trong thức hải, đột nhiên phá vỡ một cái lô đen. đem ý thức của nàng một chút nhiếp người trong đó. Thật là đáng sợ. Nguyên lai tâm ma xâm nhập là như vậy chuyện kinh khủng, lại là như thế mau lẹ uy mãnh, theo sinh ra tâm ma, đến biến mất, vậy mà cũng vẹn vẹn trong chốc lát. Thua thiệt nàng còn tự nhận tâm tư thư thái, tâm cảnh sáng long lanh không tì vết, lại nguyên lai đều là ảo giác. Bách Lý Thần Cực nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, tâm cảnh của ngươi dao động. Đúng. Xích Thủy thừa nhận nói, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, chân thực cùng huyễn cảnh ở giữa giới hạn, đến tột cùng ở đâu. Đây có lẽ là nhân loại từ đầu đến cuối trốn không thoát, tránh không xong một cái trung cực nan đề. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, tin tưởng đều có vô số người vì đó mê hoặc không thôi. Bách Lý Thần Cực liền cười. Ánh mắt của hắn nhu hòa, ẩn ẩn giống như phát ra một điểm nhỏ vụn ánh sáng. Ngươi cười cái gì? Xích Thủy thật vất vả theo phía trước tâm ma xâm nhập sự kiện bên trong rút ra đi ra, lúc này liền bắt đầu chủ động tìm lời nói. Bách Lý Thần Cực liền nói, kia ngươi cho rằng đâu? Ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì tại Xích Thủy phía trước xem ra, chân thực chính là chân thật, huyễn cảnh chính là huyễn cảnh, lại như thế nào sẽ lẫn lộn không rõ chứ? Bây giờ nàng mới biết, có thể như vậy nghĩ, chẳng qua là bởi vì, nàng kiến thức được còn chưa đủ nhiều. Vậy bây giờ vừa vặn suy nghĩ một chút. Bách Lý Thần Cực thản nhiên nói, chúng ta không phải nên đi lần theo vệ tiên tôn sao? Xích Thủy lý trí khôi phục, không khỏi hắt tuyến một cái trước mắt. Bách Lý Thần Cực kéo lên nàng tiếp tục hướng phía trước, so nàng tốc độ của mình nhanh hơn, còn có vấn đề sao? Không có. Chưa lại xoan suýt, nàng coi là thật liền nghiêm túc tự hỏi. Bàn về chân thực cùng huyễn cảnh, nàng ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên là kiếp trước nào đó bộ phi thường kinh điển phim, nghe nói kia bộ phim chiếu phim về sau, từng gây nên vô số người xem bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chất vấn thân ở thế giới chân thực tính. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng là, nàng rõ ràng đây chẳng qua là bộ phim, đồng thời không tồn tại ở chân thực bên trong. Mà bây giờ lại khác. Làm một tự ý dùng huyễn thuật tu giả, lại kiến thức quá cứng mới hình tượng, nàng đã không thể lại che giấu lương tâm phủ nhận, dùng huyễn cảnh thay thế chân thực, cái này là hoàn toàn có thể làm được sự tình không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, cái gì là chân thực đâu? Xích Thủy hỏi mình. Nàng không biết, vừa rồi tim đập nhanh cảm giác còn chưa hoàn toàn thối lui, nàng chỉ biết nói, nếu như độ kiếp đại lục quả nhiên là thượng vị giả chế tạo lại một cái ảo cảnh, nàng nhất định sẽ sụp đổ. Chỉ vì, độ kiếp đại lục là nàng dựa vào sinh tồn nền tảng. Độ kiếp đại lục tại, nàng mới tồn tại. Như độ kiếp đại lục đều không phải chân thực, kia nàng lại tính là cái gì đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lại sinh mê mang. Lại không biết lại nghĩ tới cái gì, mê mang lại dần dần tan đi, tín niệm đoàn tụ. Xích Thủy càng thêm kiên định đáp, ta không rõ ràng cái gì là chân thực, nhưng ta biết, cảm giác của ta là chân thật. Không sai, coi như nàng sở hữu cảm giác, đều mang theo chủ quan nhân tố, nhưng cũng không có thể phủ nhận, chính là những này cảm giác truyền về tin tức của ngoại giới, tố tạo ra được nàng dạng này một cái độc lập, đặc biệt cá thể. Không sai, nàng liền không nên suy nghĩ nhiều, quản nó thế giới là chân thật vẫn là huyễn cảnh đâu. Tại trước mắt nàng lại không cách nào nhận rõ, lại cải biến tình huống giới, nghĩ những thứ này hữu dụng không? Có câu nói như thế nào, ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta ở, làm nhưng chính là chân thật. Xích Thủy nói xong, đã thư thái, vẻ lo lắng diệt hết. Câu nói này, là ai nói? Bách Lý Thần Cực đem Xích Thủy biểu hiện nhìn ở trong mắt, chợt mà hỏi thăm. Ách! Nàng lập tức tạm ngừng, ánh mắt hơi tán loạn, liền là lúc trước nghe một vị tiền bối nói qua. Rõ ràng qua loa trả lời, Bách Lý Thần Cực nhưng không có lại hỏi tới, hắn chỉ là nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, mang theo thâm ý. Xích Thủy! Thật sự là chủ quan, một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa làm lộ. Nàng cũng không dám xem nhẹ thế giới này người, nhất là cao thâm mặt chắc như Bách Lý Thần Cực, nàng cho tới bây giờ suy nghĩ không thấu hắn ý nghĩ. Đương nhiên, trước mắt không phải suy nghĩ những này thời điểm, Xích Thủy hai người rơi xuống tối cao cũng là lớn nhất phù đảo bên trên, nhìn về phía trước cái kia so thánh đảo quảng trường còn rộng rãi hơn tế đàn, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải nói thánh đảo liền xây không ra càng rộng rãi hơn quảng trường. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái tế đàn này thậm chí toàn bộ quảng trường mỗi một mảnh đất gạch bên trên, khắc dấu vô số người danh tự, tiểu chữ như cực nhỏ chữ nhỏ đồng dạng, lít nha lít nhít, để người thấy, liền nháy mắt cảm nhận được đập vào mặt cường hành vô song khí thế. Xích Thủy liền bị chấn ngay tại chỗ. Chớ phản kháng. Bách Lý Thần Cực nhắc nhở. Ừm. Xích Thủy nhìn về phía trung tâm, vệ tiên tôn thân ảnh sớm đã không tại, hiện tại phải làm sao? Người có phiền toái? Cái gì? Xích Thủy đột nhiên mà kinh. Chương 154, ý đồ chân chính. Xích Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nơi nào còn có Bách Lý Thần Cực thân ảnh. Tế đàn còn là trước kia tế đàn, nhưng tựa hồ lại ẩn có cái gì khác biệt. Nàng hít mắt, không có ngay lập tức tránh thoát cái tế đàn này áp chế. Nói như thế nào đây? Phảng phất toàn bộ tế đàn đều sống lại, ẩn ẩn cho người ta một loại hoạt bát, lại sóng ngầm phun trào khí tức, nhưng mặc dù như thế, rõ ràng nên âm trầm kinh khủng, máu tanh tế đàn, lại cực kỳ hiếm thấy tràn ngập hạo nhiên chính khí. Phía trên này mỗi một cái tên, tựa hồ cũng là cỗ này chính khí lực lượng nơi phát ra. Xích Thủy không biết, cái này mỗi một cái tên, bọn họ là hạng người gì, nhưng không trở ngại nàng hiện tại nổi lòng tôn kính, cho bọn hắn dâng lên sùng cao nhất kính ý. Đây là một cái nội tình vô cùng thâm hậu gia tộc. Đến nay, nghĩ đến Viêm Sư Thúc vậy mà là bán thần gia tộc người, nàng vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại vì bán thần gia tộc tao ngộ mà ẩn ẩn đau lòng. Nhất là bây giờ, liền gia tộc bí địa, đều bị ngoại nhân xâm nhập. Xích Thủy nghĩ đến Vệ Tiên Tôn, không khỏi lại cắn răng, tóm lại, nàng sẽ không để cho đối phương được như ý. Chỉ là trước mắt, như Bách Lý Thần Cực nói, nàng xác thực có phiền toái, mà lại là đại phiền toái. Nhìn xem mấy cái quen thuộc, hướng về nàng túi xông tới người, Xích Thủy cũng là một mặt ngộng. Mấy người kia, dĩ nhiên chính là phía trước cùng sau lưng bọn họ Vệ Tiên Tôn dưới trướng tu giả, đương nhiên, Xích Thủy hiện tại biết không phải là. Tốt đi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, rõ ràng phía trước vẫn là trạng thái hôn mê mấy người, hiện tại tinh thần phân chấn, một chút cũng chưa chịu phía trước ảnh hưởng không nói, bọn họ nhìn xem phảng phất thực lực còn hơi có tinh tiến. Bốn người thành hổ phát tư thế, không khỏi lộn xộn nói thẳng hướng Xích Thủy công tới. Các ngươi là thật là giả? Không trách Xích Thủy hoài nghi, thực sự là nàng cùng mấy người kia không oán không cừu, theo lý không nên như thế. Nhưng nếu không phải huyễn tượng, chẳng lẽ bọn họ là bị khống chế? Xích Thủy tránh né mũi nhọn, xông ra vòng vây của bọn hắn, quay đầu lại tử quan sát kỹ bốn người, nhìn xem nhưng không giống lắm là bị khống chế. Chỉ tiếc, Xích Thủy phía trước vội vàng phá trận cùng tính toán, cũng không có cùng bọn hắn có cái gì giao lưu, lúc này, trừ quen mặt bên ngoài, nàng liền tên của bọn hắn đều kêu không được. Cái này liền có chút khó khăn. Các ngươi muốn làm cái gì? Xích Thủy lại một lần nữa tránh né, cũng may mắn cái tế đàn này cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Không ai để ý đến nàng, bốn người thế công chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Xích Thủy cũng không phải con mèo, chỉ chịu đánh không hoàn thủ, nàng lúc này trầm giọng nói, đã các ngươi không lên tiếng, liền trách không được ta. Nói thật, nàng thả ra lời này, thực sự không có gì lực uy hiếp. Dù sao bốn người cũng không làm để ý tới. Ít. Xích Thủy ám chú một tiếng, cái này còn được voi đòi tiền, xem ra không lấy ra chút thật, bọn họ còn thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ lắm phải không là. Tức thời. Nàng trong mắt tinh mang lóe lên. Cùng lúc đó, sau lưng nàng quái vật khổng lồ tại nàng thao túng hạ, phân giải thành bốn cái như khôi lỗi chiến sĩ đồng dạng cao lớn thân ảnh, phân biệt cản ở trước mặt nàng. Cái này dĩ nhiên không phải khôi lỗi thuật, nhưng cái này cùng khôi lỗi thuật cũng có nói hùa chỗ. Mà quái vật khổng lồ này liền Vệ Tiên Tôn đều kém chút quật ngã, đương nhiên cũng không thể khinh thường. Nhưng là, bốn người này rõ ràng đến có chuẩn bị. Cũng không biết bọn họ làm sao động tác, lại hoặc là vận dụng bí pháp gì linh bảo. Dù sao tại Xích Thủy trước mặt, bọn họ miễn cưỡng liền biến mất thân ảnh. Rõ ràng bọn họ tuyệt không rời đi. Xích Thủy nhẹ hư một tiếng, đem cảm giác hệ thống mở ra, tìm tòi một vòng, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nàng đang muốn động, công kích đống nhiên mà tới. Một nói lực lượng pháp tắc theo Xích Thủy mặt bên cạnh sát qua, ngậm lấy không chỉ có riêng là cảnh cáo. Xích Thủy lệnh cũng không tin cái này tà, cái không gian này tìm không thấy, tìm bên trong không gian, lại tìm không thấy. Liền xem xét phải chăng nơi nào có lỗ thủng, tóm lại, nàng không gian thiên phú cũng không phải bài trí. Một lần lục soát, lại dần dần bài trừ hiểm nghi, có thể nói, nàng đem sở hữu có thể nghĩ tới địa phương, đều loại bỏ không chỉ một lần. Không có đạo lý tìm không thấy. Xích Thủy không hiểu, tuy nói nàng ỷ vào phá không thuật cùng tâm độn thuật, đối phương cũng không rất dễ dàng làm bị thương nàng, nhưng mang xuống nàng tuyệt đối bất lợi. Nàng đến tột cùng lọt cái gì? Lúc này, nếu là người bình thường, dùng hết thủ đoạn cũng không tìm tới người, chỉ sợ sớm đã tâm hoảng ý loạn, nhưng Xích Thủy tâm lý tố chất rất cứng, nàng thậm chí liền hô hấp đều không có loạn một chút. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên không một phương hướng nào đó. Tìm được. Thì ra là thế. Xích Thủy vẫn luôn biết có thế giới trong gương, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến, bởi vì sẽ loại thủ đoạn này người cực ít. Cũng bởi vì, nghe nói, được chứng kiến loại thủ đoạn này người, đều chết hết. Cái này quả nhiên là một phần tương đối lớn lễ. Xích Thủy tươi sáng mà cười. Cùng lúc đó, dấu ở giả lập kính tượng bên trong bốn người nhưng là cảm thấy một sợ. Bọn họ còn là xem thường Ngộ Tinh tiên tử. Nguyên bản, bọn họ coi là, lấy bốn người bọn họ lực lượng, bắt lấy nàng bất quá là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ vận dụng giả lập kính tượng. Xích Thủy là tìm không thấy bọn họ không sai, nhưng bọn hắn cũng không thể tổn thương nàng một phân một hào. Mà bây giờ, Xích Thủy có vẻ như đã phát hiện bọn họ. Bốn người liếc nhau, cấp tốc hướng tứ phương tán đi. Nhưng mà Xích Thủy thật vất vả mới tìm được bọn họ, như thế nào sẽ tùy tiện để bọn hắn rời đi. Tức thời, bốn cái khôi lỗi chiến sĩ từng người đuổi bày ra, mau lẹ vô cùng, trọng yếu hơn là, bọn chúng tựa như có thể đoán trước bốn người hành động quy tích, mỗi lần đánh đòn phủ đầu. Bốn người chỉ cảm thấy tựa như là bị trói buộc tay chân, lại giống như kia bị bao phủ con cá, trái chạy phải đột, nhưng thủy chung sông không ra kia đạo vô hình lưới. Mệt nhọc nửa ngày, bốn người cũng không có thể kéo ra trăm trượng khoảng cách. Có lẽ là biết lại dễ rủa cũng là vô dụng, bốn người xa xa lại nhìn một cái, rốt cục lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới thản nhiên hiện thân, xuất hiện tại bao quanh bốn người khôi lỗi chiến sĩ bên cạnh. Hiện tại có người có thể nói cho ta, là ai phái các ngươi tới sao? Xích Thủy cúi đầu suy nghĩ ngón tay của mình giáp, có vẻ có chút hứng hở. Nàng rõ ràng không có nhìn bốn người. Bốn người lại đều cảm thấy mình bị uy hiếp. Nhưng cái này sao có thể? Không nói đến bọn họ cảnh giới cao hơn Xích Thủy ra một mảng lớn, liền nói Xích Thủy tuy có cái này kỳ quái khôi lỗi trợ trận, nhưng bọn hắn có chuẩn bị mà đến, căn bản không sợ cái này. Bởi vậy, bọn họ còn chưa từ bỏ, ngược lại bởi vì Xích Thủy hiện thân, cảm thấy cơ hội tới. A, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Xích Thủy đối mấy người công kích nhìn như không thấy, trên mặt còn tràn đầy vẻ trào phúng, các ngươi có phải hay không quên, ta mới là tự ý dùng huyễn thuật người kia. Quả nhiên, theo nàng dứt lời, sở hữu công kích rơi ở trên người nàng, đều giống như chặt trong không khí đồng dạng, không có kích thích một điểm bọt nước. Ngược lại là đối diện bốn người, ý thức được điểm ấy, tâm tình nặng nề, cảm giác liền hô hấp đều nặng nề mấy phần. Ngộ tinh tiên tử, có chuyện thật tốt nói. Mặc dù bọn họ vẫn không cho rằng, theo Xích Thủy năng lực, có thể đả thương ngược lại bọn họ, nhưng là mắt thấy tình thế tại bọn hắn bất lợi, thích hợp chưa yếu bọn họ cũng không phải sẽ không. Rốt cục có người chịu nói chuyện, ta còn tưởng rằng, các ngươi tại làm nhiệm vụ trước liền trước bị cắt đầu lưỡi đâu. Xích Thủy châm chọc nói. Yếu thế người kia trầm mặc một cái trước mắt, mới lại nói, Ngộ tinh tiên tử quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, danh bất hư truyền, nói thật đi. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, tại tiên tử đồng thời không thù hoán, đã hiện tại cũng không đúc thành sai lầm lớn, không bằng xin từ biệt, sau này còn gặp lại. A, ngươi nói quay qua cũng đừng qua, ta đồng ý sao? Xích Thủy liền cười, cười mấy người kia ý nghĩ hao huyền. Ngươi muốn như nào? Yếu thế người kia ẩn giấu giận dữ nói. Hắn hai đầu lông mày còn có mấy phần vẻ ngạo nhiên, rất có để Xích Thủy phóng ngựa đi qua, có cái chiêu gì, hắn đều tiếp lấy ý. Xích Thủy hừ cười một tiếng, nàng tự nhận luôn luôn hiền lành, nhưng cũng phải nhìn là đối người nào, mà đối trước mắt mấy cái này mang theo bất thiện, lại không chịu thành thật khai báo người, nàng tự nhận cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều tất yếu. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người, tựa hồ là đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, đồng thời không có người lại đứng ra nói chuyện. Xích Thủy liền hướng lui về phía sau mấy bước, như thế, cũng để các ngươi thể nghiệm một chút, ta nhất thủ đoạn sở trường. Bốn người lập tức ngẩng đầu, liền gặp toàn bộ không gian trong gương, nháy mắt lâm vào hắc ám. Hắc ám đồng thời không đáng sợ, bằng bọn họ cảnh giới bây giờ, thần thức bung ra đồng dạng có thể thấy mọi vật, so nhìn bằng mắt thường được còn muốn rõ ràng, nguyên bản bọn họ cũng không nên kinh ngạc. Nhưng là này hắc ám, lại như có như vậy một chút khác biệt. Trong mơ hồ, tựa hồ có cái gì giống như chất lỏng chậm chậm lưu động thanh âm. Yếu thế người kia trước hết nhất ý thức được không đúng, bung ra thần thức tìm tòi, lập tức liền hít sâu một hơi. Liền gặp ở trên người hắn, chẳng biết lúc nào bị đâm tầm 10 căn trong suốt cái ống. Mỗi cái ống đều nối tiếp khác biệt vị trí, nhưng không một ngoại ý muốn đều là chỗ yếu hại của hắn chỗ. Theo kia trong suốt cái ống bên trong, hắn rõ ràng lại nhìn thấy, trong thân thể của hắn có đồ vật gì bị rút đi, mặc dù hắn đồng thời không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Thuận những này trong suốt cái ống, hắn nhìn thấy một cái như là dùng các loại kim loại tài liệu chế tạo thành kỳ quái phong bế không gian. Hắn bị nhốt trói tại một chương đồng thời không có xe trượt tuyết rất lạnh, lại làm cho hắn đánh trong đáy lòng phát lạnh kim loại giường cứng bên trên, thỉnh thoảng có một ít như đèn chỉ riêng tay cầm đang lóe lên, phát ra đích đích cộc cộc thanh âm, còn có một số hắn chưa từng thấy qua văn tự đột ngột biểu hiện tại một cái trong màn ảnh, lại dần dần biến mất. Không biết, luôn luôn làm người ta sợ hãi nhất. Lại thêm loại kia trong thân thể không ngừng có đồ vật gì bị rút đi, sói mòn cái loại cảm giác này, phối hợp với cái này kỳ quái gian phòng bên trong đích đích cộc cộc thanh âm. Tựa như là tại cho tính mạng của hắn làm đếm ngược đồng dạng. Yếu thế người không biết đồng bạn của hắn là tình huống như thế nào, dù sao hắn bỗng nhiên liền có chút hối hận. Nhất là tại hắn đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, đều không thể theo cái này giường cứng thượng tránh ra sau. Hắn thử thăm dò lên tiếng. Đương nhiên, lúc này Xích Thủy là sẽ không để ý tới bọn họ.

từ đầu đến cuối kiếm không ra đem hắn trói buộc tại lạnh leo trên giường kia mấy cây ốm dài vải dây thừng, thậm chí, hắn liền không có tìm được có thể bắt đầu địa phương. Cái này vải dây thừng không đầu không đuôi, giống như liền thành một khối hình, là hắn theo chưa từng thấy qua. Hắn biểu hiện được rất suy yếu, tựa như là người máy cánh tay cùng trong suốt cái ống, coi là thật rút đi sinh mệnh lực của hắn cùng năng lượng. Người này cũng không phải là trong bốn người cảnh giới thấp nhất một cái, nhưng là trước hết nhất sụp đổ một cái, hắn bắt đầu liều lĩnh liều mạng dãy rủa, ý đồ thoát đi cái này đồng thời không khủng bố, cũng không huyết tinh, nhưng là theo thời gian trôi qua, lại giống như là một đầu phệ nhân cự thú, sẽ đem bọn hắn triệt để nuốt hết gian phòng. Xích Thủy nhưng là ngạc nhiên phát hiện, cũng lại cùng tâm cảnh của bọn hắn không quan hệ, nếu như muốn truy nguyên, chỉ có thể nói, người này là sợ chết nhất một cái. Ở kiếp trước, nàng liền nghe nói, chỉ cần đem phạm nhân cắt một đầu lỗ hổng, lại tạo nên hắn đang không ngừng nhỏ máu giả tượng, phạm nhân liền thật có thể sẽ bởi vậy lầm cho là mình huyết dịch chảy hết, mà chết. Cái này cho nàng rất lớn dẫn dắt, cho nên sáng tạo ra cái này thí nghiệm. Mắt thấy người kia bắt đầu kêu la, kêu rên được thảm liệt, nói ra một chuỗi dài hắn biết bí mật, Xích Thủy liền biết, sợ hãi, rốt cục để hắn đã mất đi quen có lý trí đầu não. Xích Thủy đối những cái kia liền danh tự đều chưa nghe nói qua người bí mật đồng thời không có hứng thú. Ánh mắt của nàng rời về phía ba người khác. Mặc dù bọn họ ở vào cùng một cái ảo cảnh bên trong, nhưng là cô lập ra, đồng thời không biết lẫn nhau vị trí, phía trước người kia kêu rên cũng không có truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Nhưng liền xem như dạng này, lại có hai người lần lượt bắt đầu xuất hiện dị thường. Xích Thủy liền cảm thấy thú vị. Cái này khiến nàng nghĩ đến phía trước cùng Bách Lý Thần Cực thảo luận, liên quan tới thế giới này chân thực tính vấn đề, nàng theo chủ quan duy tâm góc độ, xem như phá trừ tâm ma, khám phá mê chướng. Nhưng kỳ thật đồng thời không có được xảy ra vấn đề chân chính đáp án. Kiếp trước luôn luôn chịu là chủ nghĩa duy vật giáo dục, ở cái thế giới này đương nhiên không thích hợp. Nhưng là, thế giới này người thành thói quen sự tình, nhưng là hiện tại Xích Thủy hiếu kỳ điểm. Nếu như nói ý thức mới là người chúa tể, không là thông qua linh năng bí thuật các loại thủ đoạn, mà vẹn vẹn thông qua ý thức. Tựa như kia phạm nhân nhận biết bên trong, máu của mình đã chảy hết, bốn vị này tu giả nhận vì mình lực lượng bị rút đi hơn phân nửa. Cảm thấy lại không nghĩ biện pháp, bọn họ liền bị vây chết đồng dạng. Rõ ràng không phải chân thực, nhưng chỉ bởi vì bọn hắn tin tưởng cái này nhận biết. Xích Thủy như có điều suy nghĩ. Nàng tâm thần thoáng động. Cực nhanh, bốn cái gian phòng bên trong, người máy cánh tay lại vận hành, thao một thanh mỏng hẹp lại hàn quang bốn phía lưỡi dao, chậm rãi theo bốn nhân cánh tay thượng xẹt qua một đầu lớn dài lỗ hổng, máu tươi bắn ra. Xích Thủy quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Liền có ba người lập tức kịp phản ứng. Điều động linh dùng đem vết thương chữa trị, bao quát nhất sụp đổ người kia, bọn họ tựa hồ cũng bởi vì này thanh tỉnh chút. Chỉ có phía trước yếu thế chịu thua người kia, ánh mắt đảo qua đầu kia lớn dài lỗ hổng, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Xích Thủy liền đã hiểu. Phía trước ba người biết rõ đây là huyễn cảnh, lại vẫn lựa chọn chữa trị vết thương, không phải là bởi vì bọn họ ngốc, mà là bởi vì lúc trước thí nghiệm, bọn họ minh bạch, vô luận đạo này tổn thương là thật là giả, đều ảnh hưởng đến ý thức của bọn hắn. Như muốn bảo trì tốt trạng thái, liền nhất định phải đem chữa trị. Mà yếu thế người kia, đồng dạng rõ ràng cái này cái ảo cảnh, cũng đồng dạng cảm nhận được đạo này tổn thương, nhưng là, hắn không có lựa chọn vận dụng linh lực chữa trị, mà là ý đồ tìm ra sơ hở, như cùng đi trừ một cái virus đồng dạng, xóa đi cái này đạo vết thương. Xích Thủy liền thấy, trên cánh tay của hắn đầu kia lỗ hổng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy, cuối cùng không dấu vết. Hắn thành công. Nhìn xem chân bóng như lúc ban đầu cánh tay ra thịt, hắn lộ ra vẻ hài lòng, nhưng nghĩ tới trước mắt tình cảnh, lại rất nhanh rút đi, trong mắt phục hiện hiện một chút vẻ lo lắng. Nhưng Xích Thủy đã thu hồi cảm giác lực, nàng cũng đã nhận được nàng muốn có được đồ vật. Đồng thời, bởi vì nàng chỗ quan sát được đồ vật mà hưng phấn đến toàn thân run rẩy, không kềm chế được. Nguyên lai, nàng cho tới nay đều sai. Từ được đến âm hệ truyền thừa đến nay, nàng luôn luôn không có đình chỉ qua nghiên cứu, nhất là âm huyễn thuật. Nàng tự nhận cũng không so với nàng trận kỹ kém, đã thành đại gia, bây giờ lại mới phát hiện, nàng lại muốn làm nhưng. Cho tới nay, nàng đều tại tận sức tại, như thế nào để cho mình tạo dựng ra huyễn cảnh càng thêm chân thực, không có có tí vết, bởi vậy tận hết sức lực quan sát nghiên cứu, thu thập các loại số liệu, đồng thời tự nhận là huyễn thuật đã đăng phong tạo cực. Lại đến lúc này mới biết được, nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu, phương hướng liền sai lầm. Huyễn thuật chân lý, nguyên lai cũng không tại cái này thật chữ bên trên. 3. Nàng vừa rồi huyễn hóa ra cái kia đạo lỗ hổng lớn không thật sao. Có ba vị tu giả đều tại biết rõ đây là ảo cảnh tình huống dưới, bị ép làm ra trị liệu chữa trị, liền nhưng biết, nàng huyễn thuật có bao nhiêu thật. Kia yếu thế người vì sao lại có thể tùy tiện xóa đi vết thương đâu. Chỉ vì, Nàng huyễn thuật là tác dụng tại người giác quan bên trên, mà yếu thế người kia, mặc dù cảm giác được, nhưng ở trong ý thức, hắn đồng thời không thừa nhận cái này đạo vết thương tồn tại, lại hay là người, có vết thương, nhưng hắn lại để cho mình ý thức được, vết thương đã chữa trị. Vô luận là loại nào, đều để Xích Thủy cảm nhận được ý thức tính đặc thù. Ý thức không chỉ là có thể ảnh hưởng tự thân cơ thể vận hành, nó thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Không, sai. Không phải ý thức có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, mà là hoàn cảnh chung quanh thế giới, vốn là người ý thức chủ quan thể hiện. Xích Thủy trước kia từng nghe nói một câu, nói người đối ngoại bộ thế giới nhận biết, nhưng thật ra là bắt nguồn từ tự thân ở bên trong kính tượng, bởi vậy, mặc dù là cùng một cái thế giới, nhưng mỗi người nhận biết đến thế giới là hoàn toàn khác biệt. Nàng hiện tại mới đã hiểu, câu nói này chỗ ẩn hàm ý nghĩa. Vì lẽ đó, thật không thật sự, thực ra cũng không có trọng yếu như vậy. Mấu chốt ở chỗ, cái này đạo vết thương có phải là hay không tác dụng tại ý thức của đối phương bên trên. Xích Thủy chợt quay đầu, vì nghiệm chứng ý nghĩ này, nàng hiện tại muốn đem cái này cái ảo cảnh lại làm ra một phen cải biến. Không bao lâu, thân ở tại huyễn cảnh bên trong bốn người, lập tức liền phát giác được, bọn họ chỗ gian phòng, huyễn thuật lực lượng tựa hồ tại rút ra, nguyên bản lạnh lẽo, không có một đạo màu ấm gian phòng, liền duy nhất màu trắng bạc cũng bắt đầu rút đi. Lúc trước cái loại này tận lực tạo nên quỷ dị lạnh lẽo không khí cũng theo đó bị đánh vỡ. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng ba người trước chẳng lẽ thở phào một cái, toàn thân nhẹ nhõm. Chỉ có yếu thế kia người vẻ mặt nghiêm túc, chợt phát sinh ra một loại dự cảm bất tường. Liền gặp gian phòng bên trong, liền duy nhất màu trắng bạc cũng rút đi về sau, giống như chỉ còn lại có cái gian khung, giả được đều không cần phân biệt. Liền xem như Xích Thủy làm người trong cuộc, nhìn thấy cái này bởi vì năng lượng bị rút về, mà chỉ còn lại một phần thô thiển đường cong, tượng là một bộ lập thể giản bút họa, cũng không khỏi có chút chần chờ. Bất quá lập tức, nàng thần sắc lại kiên định. Liền gặp thô lậu này khó coi huyễn cảnh bên trong, phía trước ba người kia tại buông lòng sau, nhìn xem trói buộc trên người bọn hắn, hiện tại đã biến thành mấy cây đường cong vải dây thừng, mắt mang trào phúng, dùng sức thoáng dây rùa. Không có tránh thoát. Ừm. Bọn họ càng không thể tin túi lầu xuống, liền thô bỉ như thế không chịu nổi đồ vật, bọn họ vì sao vẫn là kiếm không ra. Ba người bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mà yếu thế người kia, nhưng là nhẹ nhàng thoáng dây rùa. Chưa tránh thoát về sau, liền hiểu sở hữu, lúc này sắc mặt chính là tái đi, tùy theo hiện hiện, chính là vẻ hối tiếc. Hắn xác thực nên hối hận. Xích Thủy nhìn kỹ nét mặt của hắn, cảm thấy thầm nghĩ. Người này, tuyệt đối cũng là huyễn thuật cao thủ, đồng thời, cái này không gian trong gương, chỉ sợ sẽ là xuất từ tay của hắn. Vì lẽ đó hắn tử là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho dù có yếu thế chịu thua, đánh giá cũng chỉ là muốn buông lỏng nàng lòng cảnh giác. Bất quá hắn vạn không nghĩ tới, Xích Thủy sẽ như thế thông minh. Vẹn vẹn theo hắn một cái tiểu động tác bên trong, liền lĩnh ngộ ra chân chính trọng yếu đồ vật. Mà điều này có ý vị gì? Tin tưởng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn ngẩng đầu, gấp gáp nói, "Ngộ tinh tiên tử, còn xin thủ hạ lưu tình, nào đó chi tiết bằng giao, đây hết thảy đều là vệ tiên tôn để chúng ta làm." Xích Thủy cười ha ha, thanh âm tại cái này vẹn vẹn chỉ còn lại giàn khung huyễn cảnh bên trong quanh quẩn, "Nếu như trước ngươi liền thừa nhận, ta có lẽ sẽ còn trên thư ba phần, hiện tại nha." Nàng ý nghĩa lời nói chưa hết, mà đổi thành bên ngoài nghe được bọn họ đối thoại ba người, thì là hoàn toàn ngộng. Ngộ tinh tiên tử không phải sắp không chống đỡ nổi nữa, bọn họ lập tức liền có thể đi ra sao. Làm sao nghe bọn hắn dẫn đầu ý tứ, nhưng là muốn đầu hàng. Chẳng lẽ lại là tượng phía trước đồng dạng, là kế dụ địch. Ba người nghi ngờ thầm nghĩ. Xác thực, bọn họ hiện tại, tựa như là người chân thật, thân ở tại làm ẩu giản bút họa bên trong, không chỉ ba người tự tin rất nhanh liền có thể tránh thoát trói buộc, chính là chính Xích Thủy. Nhìn trước mắt hình tượng, cũng thấy có chút cay ánh mắt. Bất quá, cái này đồng thời không ảnh hưởng nàng trước mắt hảo tâm tình. Chư vị, không có ý tứ, ta còn không có chơi chán, vì lẽ đó, Xích Thủy nhuẩn miệng cười, vui chơi thăng cấp. Chương 157, tế đàn sóng ngầm. Xích Thủy đem vi von thành vui chơi. Bốn vị tu giả cứ việc đồng thời không tán đồng, nhưng mà Xích Thủy cũng không có muốn trưng cầu bọn họ ý tứ, căn bản không đợi bọn hắn phản ứng. Xích Thủy đơn phương liền mở ra cái này cái gọi là vui chơi. Ngươi có thể muốn giống chứ? Liền xem như đơn sơ đến chỉ còn lại một cây lằn ngang đường cong, cũng có thể so với linh đao đồng dạng uy lực. Mấy vị tu giả trước kia là không tin. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bọn họ một người trong đó không có chú ý, bị một đoạn lằn ngang sát qua bả vai, nháy mắt kéo ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn, bọn họ coi như phía trước không tin, hiện tại cũng không thể không tin. Đây chính là vào điện đường cấp âm huyễn thuật uy lực. Ngươi còn tốt chứ? Trước hết nhất sụp đổ người kia hỏi đồng bạn nói. Thế, không có vấn đề gì lớn. Thu thương người này đáp. Cũng không biết là quên vẫn là nguyên nhân gì khác,